vậy mà lại là một đội số lượng lên, không chút nào thấp hơn trước khi cái kia đối với ngàn người vô thượng đội ngũ. Giờ khắc này trên quảng trường vậy mà đã tụ tập 2.000 vô thượng. Đây chính là 2.000 không sợ sinh tử, có thể điên cuồng giết chóc, mất đi thiên tính khôi lỗi. Như thế như vậy hai đại giết chóc đội ngũ, tăng thêm bọn hắn tuyệt đối tính kỷ luật, sinh ra uy năng thậm chí so về hai cái bán thần đều muốn khủng bố. Giờ phút này, mà ngay cả mấy tôn bán thần sắc mặt cũng khó khăn xem vô cùng. Bọn hắn đều có dự cảm, hơi không cẩn thận, thì có thể vẫn lạc tại những này khôi lỗi tập sát phía dưới. Thế nhưng mà chính thức lại để cho bọn hắn rung động vẫn chưa hết kết. Theo phương xa lại lần nữa xuất hiện bát cổ trùng thiên bụi mù. Tất cả mọi người sắc mặt đã là tái nhợt vô lực rồi. Sau một lát, mang theo ngập trời uy lực 8.000 vô thượng thiết kỵ gào thét tới. Lập tức hoành đao trong nháy mắt yên lặng lại để cho thiên địa đều chịu áp chế. Ngay lập tức về sau, khủng bố khí thế phóng lên trời tuế nguyệt thất sắc, không gian rung động lắc lư. Hơn vạn vô thượng. Hơn vạn vô thượng. Như vậy số lượng cơ hồ muốn có thể so với một vực vô thượng tổng số lượng. Hơn vạn không sợ sinh tử, chỉ biết giết chóc vô thượng khôi lỗi. Cái này chính là một cái kinh thiên bảo tàng. Ai nếu là có thể đạt được những này, chỉ sợ sẽ là khắc khai một cái hoàn toàn mới đỉnh phong thế lực, cũng tuyệt đối nhẹ nhõm vô cùng. Phương xa hơn vạn khôi lỗi vô thượng, lặng lặng đứng tại nguyên chỗ đội ngũ dị thường chỉnh tề, bọn hắn không có ra tay, mà là tựu như vậy lặng lặng cùng đợi. Tựa hồ đang đợi đang chờ cái gì xuất hiện. Rốt cục, đã chờ đợi hồi lâu sau, vốn có hình yên ổn đội ngũ chậm rãi xuất hiện một hồi rối loạn. Mà theo con lẳng lơ này loạn xuất hiện. Một cái ngàn người vô thượng đội ngũ, chậm rãi đã nứt ra một đạo khe hở. Giờ khắc này, một cái hơn 200 người đội ngũ chậm rãi đi ra. Bọn hắn tư thế hào hùng, sát khí lăng thiên. Cái này trăm người, vậy mà đều là có thêm siêu thoát vô thượng thực lực. Thậm chí ở phía trước mấy tôn vô thượng trên người đều rào rạt một loại tử vong thần tính huy hoàng. Cái này mấy tôn, vậy mà đều là cự đầu vô thượng. Chỉ là, vốn nên hấp dẫn tất cả mọi người chúc mục đích đội ngũ, giờ phút này lại không có bất kỳ võ giả đi chú ý. Bởi vì này trong nháy mắt, sở hữu hư không chiến vực vô thượng cự đầu đám bọn chúng ánh mắt toàn bộ đều bị trong đội ngũ, một ăn mặc lấy lưu kim khảm nạm bí ngân vi xương cốt. Hung thú không xương cực đoan uy nghiêm cùng khủng bố chiến giáp quân đoàn chi chủ hấp dẫn. Cái này thân áo giáp phía trên, ngập trời khí thế trùng kích lấy từng cái võ giả nội tâm. Lại để cho bọn hắn tại rung động đồng thời cảm nhận được một loại khó có thể địch nổi cảm giác. Cái này, là chiến giáp bản thân mang theo sức mạnh to lớn, là một loại cơ hồ được xưng tụng không thể tưởng tượng nổi thần thông. Cái này áo giáp, dĩ nhiên là một kiện thông linh thần bảo. Nếu như nhìn kỹ, chung quanh bên trên hơn 10 tôn cử đầu hộ vệ, mặc trên người vậy mà cũng đều là thần bảo cấp bậc chiến giáp. Về phần nói mặt khác gần 200 bình thường siêu thoát hộ vệ, thì là ăn mặc phàm bảo cấp bậc chiến giáp. Cái này, là cỡ nào xa hoa, cỡ nào kinh tâm động phách. Thật lớn thủ bút. Một cổ xưa chí cường hoàng giả hít sâu một hơi, sắc mặt là sợ hãi, là khủng hoảng. Tuy nhiên dựa theo đạo lý mà nói, đã đến chí cường hoàng giả một bước này tựu là nhiều hơn nữa vô thượng cũng không cách nào làm bị thương hắn. Nhưng khi bọn này như là binh sĩ vô thượng thật sự tụ tập thời điểm, hắn lại cảm nhận được một loại vẫn lạc nguy hiểm. Khủng bố, khủng bố. Hơn vạn vô thượng, tăng thêm cái kia tổng hợp thực lực nên tại đỉnh phong cử đầu 20 mấy tôn khôi lỗi thân vệ. Dùng thực lực của chúng ta nên có thể chiến thắng. Chỉ là cái kia bề ngoài giống như tướng quân bộ dáng tồn tại tựa hồ khó có thể nắm lấy. Không biết hắn là cái gì trình độ nguy hiểm. Nam hiểm trung hoàng ánh mắt cẩn thận có chút do dự cuối cùng nhất nói ra ý nghĩ của mình. Mà hắn vừa nói sau, những này võ giả mới đột nhiên ý thức được sự tình khó có thể khống chế tính. Nam hiểm trung hoàng đúng vậy. mọi người trước khi chú ý toàn bộ đều là đặt ở cái kia tôn siêu cấp cường giả áo giáp phía trên, bất kể là tận lực hay vẫn là không tự giác, tất cả mọi người không có có ý thức đến vị này người mặc thông linh thần bảo khôi lỗi tướng quân đến cùng có cái gì cảnh giới. Giờ phút này trải qua năm hiểm trung hoàng một nói ra, những người tài giỏi này giật mình ý thức được. Đúng vậy a, trước khi những cái kia ở ăn mặc thần bảo thân vệ thực lực đều có thể so sánh đỉnh phong cử đầu, mà cái vị này thế nhưng mà mặc một bộ thông linh thần bảo cấp bậc chiến giáp. Như thế trình độ, không có tương xứng đôi thực lực, lại làm sao có thể sẽ có được đâu này. Mặc dù cái kia tôn khôi lỗi tướng quân không có tuyệt cường thực lực, thế nhưng mà một khi phối hợp cái này thông linh thần bảo, hắn uy năng ít nhất cũng sẽ đạt tới chí cường hoàng giả cấp độ. Hơn nữa, vẫn là có thể so sánh vũ hóa tiên hoàng cái này một cấp bậc chí cường hoàng giả. Chúng ta trong đó trừ phi hai cái nửa bước thần thoại đồng thời ra tay, nếu không tuyệt khó đưa hắn giết chóc. Đông vực bán thần tồn tại phân tích thoáng một phát, cuối cùng nhất làm ra kết luận. Nghe thế cái phân tích, tất cả mọi người sắc mặt đều không có đẹp mắt thần sắc. Tuy nhiên toàn trường thêm tổng cộng có lấy 8 tôn nửa bước thần thoại, thậm chí trong đó còn có thương giả cái này cơ hồ vượt ra khỏi bán thần tồn tại, vô hạn so sánh thần thoại khủng bố chí tôn. Hơn nữa cử đầu cường giả số lượng càng là đạt đến kinh người 500. Thế nhưng mà không nên quên đối diện có hơn 20 tôn đỉnh phong cử đầu. Hơn nữa, cái này hơn 20 tôn đỉnh phong cử đầu càng là nhân thủ một kiện thần bảo. Như thế uy năng cơ hồ hoàn toàn có thể so sánh 10 tôn chí cường hoàng giả rồi. Hơn nữa cái kia hơn vạn khủng bố vô thượng. Bọn hắn một trận chiến này nhất định sẽ gian nan vô cùng. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn đều tại lặng lặng tự định giá, cái này đánh một trận xong đến tột cùng sẽ xuất hiện hạng gì thảm thiết tổn thương. Chỉ tiếc, mọi người ở đây không ngừng suy nghĩ, muốn tìm được một cái phù hợp đối sách thời khắc đối diện cái kia một mực trầm tính khôi lỗi quân đội nhóm, rốt cuộc động tác. Bọn hắn đều nhịp cơ hồ sau một lát, đi ra phút cuối cùng phần đông cử đầu trước mặt. Thảm thiết khí thế, cỏ rửa phần đông cử đầu phóng thích vô địch khí diễm. Đó là thuộc về chính thức quân nhân nhiệt huyết ý chí chiến đấu. Bọn họ là thế gian giết chóc nhiều nhất, rồi lại là chân chính hảo nhiên chính đáng vĩ đại lực lượng. Thương giả phát hiện, những này vô thượng trong cơ thể tựa hồ cũng không phải hoàn toàn ngoại vật. Bọn hắn tựa hồ tại bao vây lấy một mấy thứ gì đó kỳ lạ đồ vật. Loại đồ vật này tràn đầy linh tính, tràn đầy một loại chưa từng có từ trước đến nay, đến chết cũng không đổi vĩ đại dũng khí. Anh Linh Chi Tấm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Thảm thiết chém giết. Thương giả thì thảo tự nói. Hắn rốt cuộc nhận ra loại đồ vật này lai lịch. Anh Linh Chi Tâm, đó là chém giết ngàn vạn, cái đó sợ sẽ là vĩnh cửu tiêu tán cũng muốn chưa từng có từ trước đến nay, không sợ sinh tử nhất chấp nhất tâm. Cùng võ đạo Chi Tâm so sánh với anh Linh Chi Tâm, đó là chỉ có quân nhân mới có cái này vô thượng Chi Tâm. Bọn hắn đích chân lý tựu là về phía trước. Về phía trước, tại về phía trước. Giết chóc, tại giết chóc. Cuối cùng liền là vì cái kia chấp nhất thắng lợi, tại thắng lợi. Có anh Linh Chi Tâm quân sĩ, đều là vô địch tồn tại, bọn hắn không kỳ sinh tử, bọn hắn bỏ qua tất cả. Mặc dù trời sập đất sụt, bọn hắn yêu nguyên chọn dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không lui về phía sau. Hơn vạn có anh Linh Chi Tâm vô thượng, bọn hắn khủng bố, đem lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Rốt cuộc, thảm thiết chiến đấu đã bắt đầu. Ngoại trừ 8 tôn bán thần cùng thương giả bên ngoài, sở hữu võ giả đều gia nhập vào trong chiến đấu. Mặc dù là địa vị tôn sùng, như vũ hóa tiên hoàng như vậy một vực bá chủ, cũng đều buông xuống thân phận. Trong lúc nhất thời cường hoành lực lượng bốn phía khuyết tán, thảm thiết cảnh tượng liên tiếp. Cơ hồ mỗi trong nháy mắt đều có hơn 10 tôn khôi lỗi tan vỡ. Mà đồng dạng, mỗi trong nháy mắt đều có vô số vết thương xuất hiện tại sở hữu cử đầu trên thân thể. Chiến đấu hồi lâu sau, Thủy Chung là chất lượng trí thượng cử đầu hoàng giả bên này bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Dù sao những này khôi lỗi tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà bọn hắn nếu như không thể hình thành hữu hiệu hợp kích, căn bản là không cách nào đột phá một cử đầu tồn tại phòng ngự. Đương bị đánh khôi lỗi số lượng đạt đến gần 2.000 thời khắc, cái kia tôn tướng quân bên người hơn 200 siêu thoát vô thượng khôi lỗi cũng ra tay. Ngay tiếp theo gần hơn 20 tôn đỉnh phong cử đầu cũng gào thét tới. Trong lúc nhất thời thảm thiết liên hồi vô số lần. Tuy nhiên gia nhập võ giả số lượng không nhiều lắm. Thế nhưng mà chất lên, nhưng lại vượt qua trước khi một mảng lớn đấy. Bọn hắn đến chậm rãi bắt đầu cải biến chiến tranh thiên bình. Thấy như vậy một màn, Đại Nguyên Thiên Hoàng rốt cuộc không cách nào trầm mặc. Hắn ngang nhiên ra tay. Nửa bước thần thoại uy năng, xa siêu việt hơn xa trí cường hoàng giả, càng thêm không phải đỉnh phong cử đầu có thể so sánh đấy. Vừa ra tới, thuộc về phong chi bản nguyên lực lượng tựu mang tất cả thiên địa. Hủy diệt phong bạo lập tức tách ra. Khủng bố tuyệt sát, cắn nát một lại một khôi lỗi. Một kích này tựu lại để cho hơn 20 tôn đỉnh phong cử đầu toàn bộ trọng thương. Thậm chí trong đó còn toái diệt 3 tôn. Chỉ tiếc thấy như vậy một màn, Đại Nguyên Thiên Hoàng nhưng lại nhẹ nhàng lắc. Tuy nhiên vừa rồi hủy diệt phong bảo không phải của hắn một kích mạnh nhất, thế nhưng tính toán bên trên hắn tuyệt sát một kích rồi. Nếu như là đối kháng người khác, tự là trí cường hoàng giả đều có thể sát thương mấy tôn. Mà đối với đỉnh phong cử đầu càng là cơ hồ có thể cả đoàn bị diệt. Thế nhưng mà hôm nay, hắn chỉ là sát thương 3 tôn khôi lỗi đỉnh phong. Thành tích như vậy thật sự không tốt. Bất quá, mặc dù tại không tốt, hắn cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Dù sao những này đều là không sợ sinh tử khủng bố tồn tại. Rốt cuộc theo sát lấy Đại Nguyên Thiên Hoàng ra tay về sau, Đông Vực một khuyết nhìn qua Hoàng cũng cường thế ra tay. Hai đại bán thần tồn tại, không thẹn với bọn hắn phàm giới thiên địa mạnh nhất tục danh. Chỉ là vừa ra tay, trước khi thất bại chiến cuộc lập tức đổi mới. Song phương lại lần nữa chiến đấu đã đến cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Thương giả thở ơ lạnh nhạt, không có chút nào ra tay. Mặc dù là ở chung quanh mấy đại bán thần thân thể đều run nhẹ nhẹ, tựa hồ tùy thời sắp sửa ra tay thời khắc, hắn yêu nguyên bình tĩnh vô cùng. Thời khắc cuối cùng, cái kia tôn một mực lại để cho sở hữu kiêng kỵ tướng quân xuất thủ. Hắn vừa ra tay, tựu là dẫn động nhiều loại phong vân biến hóa, cái kia lập tức uy năng cơ hồ lấn áp trước khi Đại Nguyên Thiên Hoàng. Giờ khắc này tất cả mọi người đã minh bạch. Bọn hắn rốt cuộc đều đã minh bạch cái vị này tướng quân nhân vật đến tột cùng là hạng gì tu vi. Tăng thêm cái kia kiện thông linh thần bảo, hắn uy năng vậy mà có thể so với nửa bước thần thoại. Đây là một cách không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, đây là một cách làm cho người tắc lui khủng bố. Phải biết rằng, từ xưa đến nay sở hữu khôi lỗi chính giữa, người mạnh nhất cũng không quá đáng tựu là có thể so với trí cường hoàng giả. Tại hướng bên trên, căn bản cũng không có. Không là vì mọi người chế chế, mà là vì cái kia chờ nghịch thiên đồ vật căn bản là không cho phép tồn tại trên thế giới. Dù sao nửa bước thần thoại cùng thần thoại kỳ thật đã chưa tính là thuần túy phàm nhân rồi. Sự hiện hữu của bọn hắn đã có thể xưng là chuẩn thần rồi. Chế tạo một cái nửa bước thần thoại cấp bậc khôi lỗi, cái kia chính là tương đương với chế tạo một chuẩn thần. Cái này một loại tồn tại căn bản chính là vi lật trời định pháp tắc, trái với thế gian định luật. Thiên địa pháp tắc, vũ trụ đại đạo, chư thiên bổn nguyên chúng đều là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy tình hình xuất hiện. Lúc trước thương giả tựu là lợi dụng nhất nghịch thiên đích thủ đoạn trực tiếp sáng tạo ra thần linh. Mà cái kia thời khắc này, nhưng hắn là liền chư thần bị thương nặng, cái này được xưng thần kiếp bên trong kinh khủng nhất hình pháp đều chọc đi ra. Có thể thấy được đối với thần linh cấm khu thiên đình pháp tắc là cỡ nào nghiêm khắc. Mà giờ khắc này, này là khôi lỗi tướng quân thực lực, hoặc là chỉ là có thêm chí cường hoàng giả tu vi, thế nhưng mà tại trên thân thể cái kia kiện huy hoàng chiến giáp gia trì phía dưới, hắn uy năng vậy mà một lần đột phá, đã trở thành có thể so với bán thần vĩ đại tồn tại. Bản thân không sợ sinh tử, không hề cảm giác đau. Tăng thêm thông linh thần bảo bảo hộ. Cái vị này khôi lỗi tướng quân lấy một địch hai, hoàn toàn liên lụy đại nguyên thiên hoàng cùng một khuyết nhìn qua hoàng hai cái bán thần. Hơn nữa sao chiến trăm chiêu về sau, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Một màn này lại để cho sở hữu võ giả chịu thất thần. Mà cái này thất thần mang đến hậu quả tựu là vẫn lạc vẫn lạc tại vẫn lạc. Trong nháy mắt, lại có bốn tôn cử đầu hoàng giả vẫn lạc tại phần đông khôi lỗi vô thượng cùng siêu thoát vô thượng thủ hạ. Bọn hắn đã là chiến đấu đến nay tổn thất thứ 40 nhiều tôn cử đầu võ giả. Mắt thấy hình thức lại lần nữa nghịch chuyển, cái kia bốn tôn tán tu bán thần, không có gì ngoài ám giả ma hoàng bên ngoài, rốt cục toàn bộ ra tay. Bọn hắn đều minh bạch, giờ phút này mọi người tựu là trên một cái thuyền người. Mặc dù có ý kiến gì không, cũng không phải hiện tại nên tiến hành đấy. Nếu như những người này đều vẫn lạc, như vậy bọn hắn cũng không cách nào sống một mình. Ba tôn tán tu bán thần tuy nhiên uy năng không kịp nổi đại nguyên thiên hoàng cùng một khuyết nhìn qua hoàng. Thế nhưng mà thực lực của bọn hắn nhưng lại xa xa cũng không phải chí cường hoàng giả có thể so sánh đấy. Ba người ra tay đã tạo thành kinh thiên động địa cảnh tượng. Ba loại đại đạo lực lượng cảnh tương xuất hiện, nhiễu loạn cái này trên quảng trường hết thảy trật tự. Ba người này tựu là tương đương với áp đảo lạc đà cuối cùng một căn rơm giả. Bọn hắn vừa ra tay, phần đông cử đầu nhóm tại lại tổn thương hơn 20 tôn dưới tình huống, rốt cuộc đã khống chế chiến cuộc. Đương một tán tu bán thần vận dụng cực đạo lực lượng về sau, rốt cuộc lại để cho hỗn loạn chiến loạn lập tức dừng lại thương. Theo cái kia tôn tướng quân bán thần một tiếng hiểu thiên địa gào thét về sau, phần đông chiến sĩ nhao nhao lui về phía sau. Bọn hắn có trật tự động, một bên ngăn cản phần đông cử đầu công kích, một bên thời gian dần qua rút vào, lui ra phía sau. Mà thấy như vậy một màn, bọn này đã chiến đã đến mệt mỏi cử đầu nhóm cũng không có tiếp tục truy kích, bọn hắn toàn bộ đều là ngừng ở giữa không trung phía trên, ánh mắt lẳng lặng quan sát còn đang tiến hành cái kia tôn tướng quân bán thần cùng hai cái bán thần ở giữa tranh đấu. Mắt gặp binh lính của mình đã hoàn toàn lui cách cái kia tôn tướng quân bán thần cũng không tại chiến đấu. Hung hăng chém ra một kiếm về sau, đột nhiên hướng phía sau phi hành mà đi. Chơ mắt nhìn hắn đào tẩu, đại nguyên thiên hoàng cùng một khuyết nhìn qua hoàng lại không có truy kích. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như chỉ là hai người ra tay, căn bản là không cản được cái kia tôn tướng quân bán thần. Huống hồ, mặc dù cản lại rồi, bọn hắn cũng không có chút nào nắm chắc đưa hắn phá hủy. Trừ phi là bốn tôn thậm chí là năm tôn bán thần đều xuất hiện, hay hoặc giả là cái kia bá đời. Thay thiếu niên ra tay, nếu không tuyệt khó thắng lợi. Rốt cục trận đầu chiến đấu tại tổn thất hơn 60 tôn cử đầu hoàng giả, tại đối phương tổn thất gần 4.000 tôn vô thượng khôi lỗi dưới tình huống, hạ màn. Tất cả mọi người lặng lặng liệu lấy thương, khôi phục lấy bản thân tu vi. Mà trên bầu trời, 13 đạo thân ảnh lặng lặng đứng lặng lấy. Cái này 13 người chính là bốn tôn vô địch chí cường hoàng giả, 8 tôn bán thần khủng bố, cùng thương giả chính mình rồi. Các ngươi thấy thế nào? Đại nguyên thiên hoàng mở miệng, sắc mặt khó coi. Chỉ là cửa thứ nhất, chỉ là trận chiến đầu tiên, bọn hắn tựu tổn thất một thành thực lực. Mặc dù đối với mặt tổn thất muốn nhiều rất nhiều. Thế nhưng mà không nên quên đối diện vẫn chỉ là nhất sơ cấp một cửa. Dùng cách này suy ra tối đa chỉ cần cửa thứ ba, bọn hắn liền đem toàn quân bị diệt. Thậm chí mà ngay cả bọn hắn những này bán thần đều muốn không cách nào còn sống. Những này khôi lỗi thật sự khủng bố, quả thực tựu được xưng tùng hung hãn không sợ chết. Lúc này đây, chúng ta ngoại trừ hắn diệt dụ hoàng, năm hiểm trung hoàng, ám dạ ma hoàng cùng với tuyệt tử dạ hoàng không có động thủ bên ngoài, những thứ khác võ giả toàn bộ đều xuất động. Thế nhưng mà cái này kết quả lại thật là khiến người lo lắng. Một tán tu bán thần mở miệng phân tích, mọi người lại là một hồi trầm mặc. Hắn diệt Phượng Hoàng cùng ám dạ ma hoàng không ra tay, đó là bởi vì bọn hắn còn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Hiện tại bọn hắn, so với một chí cường hoàng giả đều không mạnh hơn bao nhiêu. Mà năm hiểm trung hoàng cùng thương giả, nhưng lại cố ý không có ra tay. Bởi vì vi hai người bọn họ, là sở hữu từ đầu chính giữa, công nhận người mạnh nhất. Bọn hắn, muốn ở lại cuối cùng thời khắc mới sẽ ra tay đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Không thể tưởng tượng. Và giao thông. Các ngươi thấy thế nào? Rốt cục thương dạ lần thứ nhất mở miệng. Nghĩ đến trước khi những cái kia đáng sợ khôi lỗi chiến sĩ, thương dạ hiện tại trong nội tâm hay vẫn là một hồi sợ. Hơn vạn vô thượng. Hay vẫn là cái loại này có anh linh chi tâm, cơ hồ đao thương bất nhập, sinh tử không sợ, khủng bố vô thượng. Hơn nữa, như vậy vô thượng thậm chí đã trở thành đội ngũ. Tán loạn vô thượng, nếu như từng người tự chiến, chỉ sợ sẽ thấy nhiều hơn gấp đôi số lượng, phần đông cử đầu cũng không có cái gì tốt sợ hãi đấy. Nhưng khi cái này những này vô thượng thật sự có quân đội cái chủng loại kia trật tự, cái loại này hoàn toàn cân đối. Bọn hắn phát huy ra đến chiến lực, xa xa vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng cực hạn. Những này chiến sĩ chưa từng có nghe nói qua. Mặc dù nhóm Bình Vân Thiên Địa lâu cổ xưa ghi lại bên trong, về 30 vạn năm trước khi Hắc Tận chỉ hoàng hết thảy trong sự tình cũng không có bất kỳ quan tại bọn hắn ghi chép. Những này chiến sĩ tựa hồ là trống giống xuất hiện đấy. Bằng không thì tựu là Hắc Tận chỉ hoàng có cái gì kinh thiên đại mưu tận lực che giấu đấy. Nếu không gần kề bằng vào những này nghịch thiên chiến sĩ, tăng thêm hắn tuyệt đối vũ lực cùng những cái kia cao tầng khủng bố chiến lực. Quét ngang toàn bộ hư không chiến vực, hoàn toàn không nói chơi. Đại Nguyên Thiên Hoàng nghĩ sâu tính kỹ. Hắn nói ra suy đoán của mình. Nghe nói như thế, mọi người có chút trầm mặc. Bọn họ đều là đang tự hỏi, Hắc Tận chỉ hoàng đem những này vô địch chiến sĩ vứt bỏ mà không cần nguyên nhân. Thương giả ánh mắt thâm thúy, chằm chằm vào vô tận phương xa, những cái kia chiến sĩ biến mất địa phương. Giờ phút này trong nội tâm cái loại này tâm tình bất an càng ngày càng rõ ràng, vừa rồi trong trận chiến ấy, vừa gì tình huống thật sự nhiều lắm. Cái này lại để cho hắn cảm giác, cảm thấy năm đó trận chiến ấy, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hơn nữa, thương giả có một loại không hiểu dự cảm. Tựa hồ 30 vạn trước hết thảy đều không có hoàn tất. Hết thảy, kiếp này sẽ hoàn toàn trồi lên mặt nước. Được rồi, mặc dù suy nghĩ trong nhiều cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chờ hiện tại cần tựu là tranh thủ thời gian hồi phục thực lực. Hôm nay chỉ là đệ nhất cửa khảo nghiệm tựu như thế khủng bố. Đằng sau cửa thứ hai, cửa thứ ba, thậm chí là những cái kia không biết cửa khẩu sẽ càng thêm khủng bố. Đến lúc đó, đoán chừng tựu là chí cường hoàng giả, thậm chí là bán thần tồn tại đều được vẫn lạc. Năm hiểm trung hoàng sắc mặt thâm trầm, hơi lo lắng nói ra. Tại toàn bộ hư không chiến vực, tại toàn bộ phàm giới bên trong, chí cường hoàng giả đều là chí cao vô thượng năng giả tồn tại. Mà bọn hắn những này bán thần tồn tại càng là đạt đến nhất thời cực điểm cảnh giới. Vốn, bọn hắn đều muốn cười ngạo thiên địa phương. Thế nhưng mà hôm nay tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, vậy mà đều đã có vấn lạc nguy hiểm. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ có điều, mặc dù biết rõ kế tiếp xuất hiện, sẽ là vô tận hung hiểm, bọn hắn như cũ không có một cách nào nguyện ý rời khỏi đấy. Dù sao vì cơ hội như vậy dốc sức liều mạng đánh cược một lần, thành công sẽ lại lần nữa sáng lập một cái thiên cổ thịnh thế. Vậy thì chờ đợi. Chỉ cần những người này nghỉ ngơi tốt về sau, chúng ta lập tức tiến lên. Tiếp theo quan có bao nhiêu hung hiểm còn không biết, Huống hồ cái này để nhất quan trung, cái kia tôn tướng quân bán thần còn có dưới tay hắn còn sót lại mấy ngàn vô thượng khôi lỗi một mực tồn tại, hơi không cẩn thận, chúng ta muốn đối mặt song trọng giáp công rồi. Hồi lâu sau, rất nhiều ngồi xếp bằng cự đầu võ giả chậm rãi hồi phục xong. Thuộc tại bọn hắn cái chủng loại kia khí thế cường đại lại lần nữa hiện hiện. Những người này đã cơ bản khôi phục lại rồi. Chỉ là cái này dùng đi thời gian đã có điểm quá mức rồi. Ở chỗ này tựa hồ uy năng cùng lực lượng đều nhận lấy cực lớn áp chế. Kế tiếp nhóm phải càng thêm coi chừng, không thể dùng ở trên hư không chiến vực bên trong uy năng cân nhắc nơi đây phá hư. Một khuyết nhìn qua hoàng mở miệng. Nhắc nhở mọi người. Về điểm này tất cả mọi người ý thức được. Nếu ở trên hư không chiến vực bên trong, đừng nói là trước khi Đại Nguyên Thiên Hoàng hủy diệt phong bảo, tựu là một cự đầu cường giả cường đại một kích cũng có thể hoàn toàn đem trọn tòa thần tích chi điện hoàn toàn bị phá hủy vô số lần. Thế nhưng mà vừa rồi, bọn hắn tạo thành phá hư tính nhưng lại tuyệt đối có hạn. Mọi người gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Rồi sau đó, mọi người bắt đầu lên đường. Hướng phía đại điện trung tâm phi hành mà đi. Rời đi quảng trường thời điểm Thương Dạ nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ là cái nhìn này lại làm cho nội tâm của hắn hơi động một chút. Bởi vì hắn thấy được tại đã lâu địa phương trước khi cái kia tôn bán thần tướng quân tồn tại. Hắn không có mang đến bất luận cái gì chiến sĩ. Mà là tự một mình một người lặng lặng đứng tại trên bầu trời. Nhìn xa lấy đi xa mọi người. Trong ánh mắt hắn, là xa xưa thâm thúy, là khó giải một loại phức tạp. Thấy như vậy một màn. Thương Dạ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thương Dạ minh bạch ánh mắt như vậy tuyệt đối sẽ không thuộc về một cái khôi lỗi nên có. Hắn tất nhiên là một cái tươi sống tồn tại. Lập tức trong nội tâm tràn đầy một loại sao động. Thương Dạ tuyệt không tin đây là một sống 30 vạn năm lão quái vật. Dù sao tại phàm giới bên trong, 10 vạn năm chính là một cái cực hạn. Cái này cực hạn, dù là cường như 50 vạn năm trước khi đồ vật song hoàng, cường như nhị đại đế hoàng, cường như già lâu la hoàng đô thì không cách nào đánh vỡ. Một cái chân thật cảnh giới gần kề chỉ là chí cường hoàng giả tướng quân, là kiên quyết không có nghiền nát cái này thiên đình pháp tắc thực lực đấy. Cho nên, hắn hiểu được, có một số việc, nhanh sắp xảy ra. Bay khỏi quảng trường. Những người này một đường rất nhanh di động tới. Bất quá dọc theo con đường này, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ quan nguy hiểm xuất hiện. Chỉ nhìn bộ dáng tựa hồ cái này huyệt thực đúng là một tòa cung cấp vạn người kính ngưỡng cung điện. Bất quá càng như vậy, đám người kia lại càng là cảm nhận được bất an. Rốt cuộc, đang phi hành sau một khoảng thời gian, mọi người dừng bước. Bọn hắn không là vì bất an mà dừng lại đấy, mà là vì cửa thứ hai đã xuất hiện. Xem lên trước mặt hết thảy, sở hữu cự đầu võ giả nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt là khó có thể miêu tả kinh hãi, là khó có thể nói rõ bất an. Hết thảy trước mắt thật sự không thể tưởng tượng, thật sự rung động khủng bố. Giờ phút này, ra hiện tại trước mặt bọn họ, vẫn là cùng loại khôi lỗi tồn tại, chỉ là những này khôi lỗi, số lượng bên trên lại rõ ràng ít đi không ít. Những này khôi lỗi số lượng chỉ có ước chừng 2.000. Thế nhưng mà cái này 2.000 số lượng, nhưng so với trước khi mặt cái kia hơn vạn con số còn muốn khiến người sợ hãi. Bởi vì những này nhìn như khôi lỗi chiến sĩ, vậy mà toàn bộ đều là siêu thoát cấp bậc võ giả. 2.000 siêu thoát. Tăng thêm trước khi cái kia khôi lỗi tướng quân bán thần bên người 200 siêu thoát. Giờ phút này xuất hiện siêu thoát số lượng, vậy mà đã đạt đến 2.000 hơn 200 rồi. 2.000 hơn 200 siêu thoát võ giả. Đây tuyệt đối có thể được cho toàn bộ hư không chiến vực gần 3 thành siêu thoát võ giả. Tất cả mọi người trong ánh mắt chớp động lên là sợ hãi, là hoảng sợ. Hắc tận chỉ hoàng, rốt cuộc là một cái gì tồn tại? Hắn làm sao có thể gom góp ra như vậy ngang ngược đội hình? tất cả mọi người biết rõ, đừng nhìn cái này 2000 siêu thoát vô thượng chỉ là hư không chiến vực ba thành mà thôi. Thế nhưng mà tăng thêm bọn hắn nghiêm minh kỷ luật, tăng thêm cái kia không sợ sinh tử đặc tính. Nếu như tăng thêm trước khi xuất hiện hơn vạn vô thượng khôi lỗi. Như vậy đội ngũ, mặc dù là đối kháng toàn bộ hư không chiến vực, cũng có thể đánh cho khó phân thắng bại. Hắc tận chỉ hoàng, không cần hắn năm đó hắc tận vương triều vô địch cường đại, gần kề chỉ là dựa vào cái này vô địch khôi lỗi, cũng đủ để quét ngang chư thiên chấn giết vạn thần rồi. Một hồi rối loạn về sau, tất cả mọi người tự giác ổn định lại. Nếu như là 2000 siêu thoát, cho áp lực của bọn hắn ngược lại nhỏ một chút điểm. Dù sao hôm nay còn lại cử đầu số lượng, cũng còn có hơn 400 tôn. Mà cái này hơn 400 tôn số lượng, một người chia sẻ siêu thoát vô thượng chỉ có 5 tôn mà thôi. Đến tới nơi này cử đầu đều là có thêm yêu quái cấp bậc, mặc dù là ở chỗ này bị áp chế lực phá hoại. Bọn hắn yêu nguyên có thể đơn giản đối kháng 5 tôn siêu thoát vô thượng. Dù là cách này 5 tôn siêu thoát vô thượng đều là đỉnh phong cũng như thế. Tất cả mọi người tại chờ đợi, bọn hắn minh bạch. Cùng trước khi cái kia hơn vạn vô thượng đồng dạng. Giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ có một cái lính quân nhân vật xuất hiện. Quả nhiên theo đối diện xuất hiện một hồi rối loạn, lại là cùng trước khi đồng dạng tràng cảnh xuất hiện. Lúc này đây đã đến. Là trên trăm cận vệ binh sĩ cùng một đồng dạng đang mặc thông linh thần bảo chiến y tướng quân tồn tại. Chứng kiến những này cận vệ thời điểm, mọi người vừa mới áp chế sợ hãi tại độ xuất hiện. Tất cả mọi người triệt để cảm nhận được sợ hãi. Cảm nhận được tử vong tới gần. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cái này một trăm số lượng cận vệ tùy tiện một đều tràn đầy một loại chết đi vinh quang bất hủ thần tính. Bọn hắn toàn bộ đều là cự đầu võ giả. 2000 siêu thoát tăng thêm 100 cự đầu. Quân đội như vậy tự là bình vân thiên địa lâu bực này đỉnh phong thực lực cũng thế nhưng mà đơn giản bị gạt bỏ. Lúc này đây, nếu như không là cả hư không chiến vực, ngoại trừ Bắc vực cùng đế thích vương triều bên ngoài cơ hồ sở hữu cường giả đều đã đi đến, sợ nhóm liền thứ hai quan đều không thể xông qua được. Năm hiểm trung hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước khi hắn vẫn còn vi đông vực cùng tứ đại tán tu bán thần đến mà bất mãn. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại cảm thấy gần kề chỉ là những người này tựa hồ còn xa xa không đủ. Cuối cùng, cái kia tôn cổ xưa tồn tại theo trên trăm cử đầu vây hộ bên trong, chậm rãi đi ra. Hắn quanh thân cái kia tràn ngập vô địch lực lượng thông linh thần bảo chiến giáp cơ hồ đều ảnh hưởng tới chung quanh không gian ổn định cường đại khí tức chấn nhiếp hết thảy pháp tắc. Cái này tuyệt đối là một kiện sắp đột phá thông linh thần bảo vĩ đại thần bảo. Ám dạ ma hoàng mở miệng ánh mắt ở trong chớp động lên tham lam hào quang. Đương nhiên cũng chỉ là như thế mà thôi. Trước khi cái kia tôn khôi lỗi tướng quân áo giáp bất quá tựu là bình thường thông linh thần bảo. Là hắn có thể đủ bằng vào hắn mà một người độc chiến hai cái bán thần khủng bố. Như vậy hôm nay cái vị này chỉ sợ sẽ là đối kháng ba tôn hắn như vậy tán tu cấp bậc bán thần cũng không phải nhiều vấn đề lớn. Cho nên cho dù tham lam thế nhưng mà hắn còn không có có bị tham lam xông váng đầu não. Mọi người nhìn lẫn nhau cuối cùng nhất đem ánh mắt bỏ vào thương giả cùng năm hiểm trung hoàng trên người. Bọn hắn cũng không biết một trận chiến này nên như thế nào tiến hành. Nếu như hay vẫn là như trước một lần như vậy, chỉ sợ nửa số cử đầu đều muốn vẫn lạc. Tự là bán thần chết đi, chỉ sợ cũng vô cùng có khả năng. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn cần cái này hai cái người mạnh nhất xuất thủ. Bất quá đối mặt ánh mắt của mọi người, vô hạn trung hoàng lại trầm mặt. Hắn tại cân nhắc một trận chiến này thảm thiết trình độ cùng tự mình ra tay sự tất yếu. Tại nơi này thời khắc thương dạ hay vẫn là đứng dậy. Không phải hắn ngu xuẩn, không phải hắn yêu làm náo động. Mà là thương dạ giống như hồ đã hiểu cái gì. Một bước phía dưới đứng ở trước mọi người. Giờ phút này, sở hữu cử đầu đều nhìn chằm chằm thương dạ, còn đối với mặt phần đông khôi lỗi tựa hồ cũng có ý thức, bọn hắn đồng dạng chăm chú nhìn Thương Dạ đang nhìn. Ngay tại tất cả mọi người chú ý thời khắc, Thương Dạ lại nở nụ cười. Nụ cười của hắn lại để cho Sở Hữu mê hoặc, khó hiểu. Biết rõ, ngươi là nghe lấy được. Mặc kệ những cái kia bình thường quân sĩ phải chăng nghe được đến, ngươi nhất định nghe được đến. Thương Dạ mở miệng, lại để cho tất cả mọi người ngốc trệ. Bọn hắn nghi hoặc nhìn Thương Dạ. Không rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Tuy nhiên cái kia tôn trung tâm tướng quân thực lực khả năng cao không hợp thói thường. Bất quá tại nói như thế nào, hắn cũng chỉ là khôi lỗi rồi. Dù sao 30 vạn năm đã qua. Mặc dù là cường như thần lời nói tồn tại, hôm nay cũng không có khả năng tại phàm giới bên trong tiếp tục tồn tại. Thế nhưng mà Thương Dạ lại vì cái gì còn muốn hỏi như vậy đâu này. Mắt thấy đối diện không có có bất cứ động tĩnh gì. Thương Dạ như trước không cảm thấy bất luận cái gì kinh dị. Hắn tiếp tục mở miệng. Minh bạch, ngươi cũng không muốn lại để cho binh lính của ngươi như vậy mất mạng. Mặc dù không biết vì cái gì. Khả năng đủ cảm giác đến tại trong lòng của các ngươi, những này khôi lỗi binh sĩ tồn tại tựa hồ so về các ngươi thủ hộ Hắc Tận Chỉ Hoàng còn sót lại trọng yếu hơn. Chẳng lẽ, không phải sao? Thương Dạ mỉm cười cho người một loại hoàn toàn chắc cảm giác. Hắn tựa hồ, xem thấu hết thảy, nắm giữ chân tướng. Tất cả mọi người không nói lời nào. Bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy lúc này đây tựa hồ bắt đầu chậm rãi hướng phía mọi người tưởng tượng bên ngoài phát triển. Đối diện không nói lời nào còn là một bộ khôi lỗi bộ dáng. Thế nhưng mà Thương Dạ lại thủy chung một bộ nhận định bộ dáng. Không nóng không vội. Hắn thật sự đã xác định. Thương Dạ phát hiện trước khi trận đại chiến kia thời điểm, tuy nhiên những binh sĩ kia cho hắn một loại dốc sức liều mạng cảm giác. Thế nhưng mà Thương Dạ tổng có thể nhạy cảm phát giác được một loại kỳ lạ hiện tượng. Cái kia chính là mỗi khi một cự đầu muốn sử dụng cường đại tuyệt sát thời khắc, những binh lính kia tổng sẽ nhanh chóng rút lui khỏi. Điểm này tại tất cả mọi người xem ra căn bản cũng không có cái gì. Dù sao đối mặt cường đại sát chiêu thời điểm, tránh lui mới là tốt nhất. Chỉ là đồng dạng tình huống tại Thương Dạ xem ra nhưng lại tuyệt đối bất đồng. Bởi vì đối thủ của bọn họ là khôi lỗi. Nếu như những này khôi lỗi thật sự chỉ là vì thủ hộ Hắc Tận Chỉ Hoàng huyệt, nếu như bọn hắn thật không có bất luận cái gì ý thức, như vậy tại trước mặt những này cường giả chuẩn bị đại sát chiêu thời điểm, những này khôi lỗi tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Dù sao, bọn họ đều là một ít tử vật, một ít không có có ý thức tồn tại khôi lỗi mà thôi. Bởi vì tồn tại chỉ cần phóng hết sát chiêu về sau tất nhiên sẽ khiến một hồi thời gian suy yếu. Mà lúc này đây tựu là tuyệt sát tốt nhất thời khắc. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có làm như vậy. Bọn hắn thà rằng không giết hoặc là thiểu giết cũng tuyệt đối không muốn hy sinh. Còn nữa, nếu như những này khôi lỗi thật là vì thủ hộ mà sinh ra đời, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không đang nhìn đến rõ ràng không địch lại về sau, liền nhanh chóng rút lui khỏi. Trực tiếp buông tha cho tài chiến ý định. Bọn hắn nên tử chiến đến cùng, mặc dù là còn lại cuối cùng một cái khôi lỗi, cũng tuyệt đối không lui về phía sau. Huống hồ trong chiến đấu phần đông võ giả còn không có cảm giác đến thế nhưng mà Thương Dạ lại nhạy cảm đã nhận ra. Cái kia chính là những này khôi lỗi chém giết đối tượng tựa hồ rất có tính nhắm vào. Bọn hắn một khi ngay từ đầu nhận thức đúng một cự đầu về sau, mặc dù là liều mạng toàn bộ vẫn lạc yêu nguyên hội nhận định hắn. Mặc dù chung quanh cự đầu cường giả chém giết nhiều hơn nữa khôi lỗi bọn hắn lại như cũ không có chút nào cải biến. Chỉ cần nhận thức đúng bọn hắn muốn giết đến cùng thẳng đến triệt để giết chết mới thôi. Hoặc là người khác không có để ý. Bất quá Thương Dạ lại phát hiện rồi. Cái kia bị chém giết gần 60 tôn cự đầu tồn tại đều là ngay từ đầu đã bị những này khôi lỗi nhận định đấy. Ngay từ đầu thì ra là chỉ có cái này hơn 60 tôn cự đầu đã bị tối đa công kích, đã bị hoàn toàn tựu là những này khôi lỗi liều chết công kích. Mà những người khác tựu là bị ngăn cản ngăn đón mà thôi. Nói một cách khác, cái kia hơn vạn khôi lỗi tựa hồ tựu là đã cho rằng cái này hơn 60 tôn, rồi sau đó mãi cho đến chém giết mới thôi. Cái này căn bản chính là không hợp lý đấy. Hơn nữa trước khi đi thương giả thấy được cái kia tôn bán thần tướng quân trong mắt chớp đồng hào quang. Hắn đã minh bạch mặc dù những binh lính này không có có ý thức, thế nhưng mà những tướng quân kia cấp bậc tồn tại khẳng định có tư tưởng của mình. Bọn hắn tuyệt đối đều là có thêm linh hồn tồn tại. Mắt thấy hồi lâu sau đối diện yêu nguyên hay vẫn là cái kia phó bộ dáng. Thương giả rốt cuộc thu liếm dáng tươi cười. Hắn lại lần nữa trước tiến thêm một bước. Chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi không muốn quân sĩ của mình tổn thương. Đồng dạng không muốn đồng bạn của mình tử vong. Cho nên tự do tầm đó một trận chiến. Như thắng, như vậy các ngươi nhóm đi qua. Nếu như các ngươi thắng lợi cái kia từ đó thề, vĩnh viễn không bước vào nơi đây một bước. Ngươi cho rằng có thể, vậy thì đi ra, một trận chiến. Lại là tiến về phía trước một bước, thương giả cơ hồ đi tới hai phe đối chiến trung tâm khu vực. Tất cả mọi người tại trầm mặc. Tuy nhiên phần đông cử đầu nhóm đều cảm thấy những này khôi lỗi có ý thức, là không thể nào đấy. Bất quá bọn hắn rồi lại mơ hồ cảm giác được. Thương giả tựa hồ cũng có thể đúng. Kế tiếp, chỉ cần nhìn tôn tướng quân có phải thật vậy hay không một mình một trận chiến có thể đã minh bạch. Lúc này đây, mọi người không có chờ đợi bao lâu. Tại tất cả mọi người khiếp sợ đến hoảng sợ trong ánh mắt, cái kia tôn cơ hồ thông thiên tướng quân đi thật đi ra. Bên cạnh của hắn, không có bất kỳ một vị người hầu đi theo. Tựu như vậy một mình một người đi tới thương giả trước mặt. Thương giả sau lưng, phần đông cử đầu ngươi nhìn xem nhìn ngươi. Trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, đều là hoảng sợ vạn phần. Vị kia tướng quân đi thật đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Mọi người nghĩ đến, không phải thương giả quan sát nhạy cảm tính, mà là sự tình này khủng bố tính. Hắc tận chỉ hoàng huyệt 30 vạn năm qua chưa từng mở ra qua. Nói cách khác, trong lúc này tồn tại, vậy mà tồn tại 30 vạn năm mà không có mục nát. Bọn hắn, như trước xem như thuộc về tánh mạng tồn tại. Cái này, căn bản chính là nghịch thiên vô cùng, căn bản chính là không thể tưởng tượng nổi đấy. Bất quá, những người này mặc dù tại hoảng sợ cũng không có như những người phàm tục kia, sao động bất an. Bọn hắn toàn bộ lui về phía sau. Đem chiến đấu sân nhà để lại cho thương giả cùng cái kia tôn không biết thực lực sâu cạn thần bí tướng quân. Rằng co thật lâu, cái kia tôn tướng quân nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Hắn chùi bỗng nhúc nhích lồng ngực của mình. Tuy nhiên không biết đây là ý gì. Thế nhưng mà thương giả lại có thể ầm ầm cảm giác được cái này tựa hồ là một loại trước khi chiến đấu tỏ vẻ tôn kính lễ tiết. Mà cái này khẽ động làm cũng càng thêm kiên định sau lưng phần đông cử đầu suy đoán. Tất càng như thế nhân tính hóa động tác tuyệt đối không có lẽ thuộc về một đã không có bất kỳ linh trí khôi lỗi nên có. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Vượt qua thời không một. Thương giả làm ra đồng dạng động tác, hoàn lễ mà đứng. Chờ đợi lưỡng tôn võ giả đều muốn trước khi chiến đấu lễ tiết hoàn thành về sau. Bọn hắn tựu như vậy hư không mà đứng, lẫn nhau đối mặt. Sau một lát, cái kia tôn tướng quân rốt cuộc xuất thủ. Vừa ra tay tựu là cái thế uy năng. Vô địch lực lượng hóa thành ngập trời sóng lớn gầm thét, giữ tợn lấy. Một lát ở trong có thể mang tất cả thiên địa, bao phủ nhiều loài hết thảy cùng hồng trần vạn vật. Thương giả vẻ sợ hãi. Tuy nhiên đây chỉ là bình thường một kích, thế nhưng mà theo ở trong đó, hắn cảm nhận được chính là thảm thiết, là chưa từng có từ trước đến nay, sinh tử không cố kỵ vĩ đại ý chí. Cái này là quân nhân chân chính, đây là cái loại nầy căn bản không sao cả che đậy lỗi lầm, chỉ cầu thiệt tình chinh chiến, lịch sử ghi khắc vĩ đại quân nhân. Tốt! Một trận chiến này, lại để cho Thương Dạ nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Hắn hướng tới quân nhân phóng khoáng, hắn yêu thích quân nhân chính trực, hắn kính nể quân nhân không sợ. Cho nên, hắn hội cầm ra bản thân lực lượng cường đại, vì trận này kinh thế chiến đấu, tăng thêm thuộc tại một phần của mình rực rỡ tươi đẹp. Năm loại dị tượng tranh nhau xuất hiện, bao phủ chư thiên. Thái cổ thần tộc cự nhân, mang theo thiên địa đại thế vô địch một kích, lập tức phá tan hết thảy trở ngại. Cơ hồ một lát ở trong, sẽ đem phương không gian đánh chính là vô cùng chấn động. Thảm thiết khí thế bị có chút đình trệ. Rồi sau đó chư thiên ngôi sao dùng hoàn mỹ quý tích không ngừng bay vọt. Rốt cuộc đem cái kia tôn tướng quân cơ hồ vô hạn khí thế chắn thân thể bên ngoài. Thương Dạ trong đôi mắt tách ra khát máu chiến quang. Hắn cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đã bắt đầu sôi trào. Hộ tống hắn huyết dịch sôi trào là thái cổ chiến thần, tư ảnh ở trong cự nhân bắt đầu gào thét chư thiên. Các loại thuộc về thái cổ thần tộc thần thông lực lượng bị hắn dẫn đốt mà ra, hằng lâm trần thế. Thương Dạ chiến ý đốt cháy. Hắn hiểu được cái này đem là mình đi vào hư không chiến vực về sau cường đại nhất một trận chiến. Cái vị này tướng quân tuyệt đối là bán thần giai tầng tồn tại. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không bán thần, tóm lại tăng thêm cái này áo giáp về sau, hắn tuyệt đối là bán thần tồn tại. Hơn nữa, hay vẫn là cái loại này bán thần nổi đều thuộc về đỉnh phong nhất khủng bố năng giả. So về trước khi cái kia tôn tướng quân, vị này liền đem quân hiển nhiên cường đại rồi một cái cảnh giới. Mỗi nhất kích đều là quân hồn vô thượng dung hợp, mỗi nhất kích đều muốn dung chuyển núi cao, nghịch chuyển đường sông. Đây mới thực là đại năng, đại thần thông. Một quyền nhất tinh thần, một trưởng một nhật nguyệt. Quyền trưởng tầm đó, nát bấy thiên địa, diệt sát muôn dân trăm họ. Song phương đánh tới cuối cùng đều buông tha cho các loại huyền ảo lực lượng. Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn lực lượng cực đạo đối hám. Thương Dạ dùng phàm giới cực hạn thân thể, dựa vào thái cổ huyết mạch dung hợp, càng là lợi dụng Phật ma sinh linh chi đạo ba loại có thể so với bổn nguyên lực lượng huyền ảo gia trì. Hoàn toàn thuyết minh phàm giới cực hạn thân thể định nghĩa. Không ngừng huy động hai đấm, mỗi một chiêu mỗi nhất thức nhìn như bình thường, tuy nhiên cũng dung hợp vạn tộc quyền đạo đích chân lý, phù hợp nhiều loại hết thảy nhất hài hòa quý tích. Thương Dạ trong mơ hồ đã đem đại bà quyền lực lượng cùng chư thiên ngôi sao hòa hợp lại với nhau. Tuy nhiên hiện tại còn không có có bao nhiêu uy năng. Tuy nhiên lại đã có một loại hoàn toàn mới ý cảnh hình thức ban đầu rồi. Cái kia tôn tướng quân không có Thương Dạ nhiều như thế gia trì. Thế nhưng mà trên người hắn áo giáp nhưng lại một kiện đỉnh phong thông linh thần bảo vô thượng chí bảo. Vật như vậy bản thân có thể dùng nghiền nát. Cho nên, hắn và Thương Dạ chiến đấu, khó phân thắng bại. Song phương chiến đấu theo vừa bắt đầu cùng loại với thử hai đấm lẫn nhau công đánh đến cuối cùng thời khắc cái chủng loại kia một quyền đánh ra, nát bấy vạn vật cảnh giới. Tại đây không gian vô hạn chắc chắn trong hoàn cảnh. Vô số gợn sóng không gian bị bọn hắn quyền phong kích động mà lên. Nếu như phóng tại bên ngoài, lực lượng như vậy cơ hồ tựu là vung tay lên có thể nghiền nát một phương thiên địa. Mặc dù không có bên ngoài cách loại này gào thét tang thương, nát bấy tinh không phóng khoáng cùng lừng lẫy. Thế nhưng mà hai người này chiến đấu yêu nguyên hấp dẫn sở hữu cử đầu toàn bộ tâm thần. Bởi vì tại trong con mắt của bọn họ, đây mới là hoàn mỹ nhất đại chiến. Đã không có cách loại này xa hoa tráng lệ. Hiện tại hai người đánh ra đều là chân lý chi đạo. Một là chân chính nghịch thiên võ đạo chân lý. Một là vô thượng quân nhân sát phạt dũng hướng chi đạo. Đây đều là võ giả nghịch thiên tranh phong chính thức dẫn sắt chi đạo. Tất cả mọi người xem vui vẻ thoải mái, nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí mà ngay cả cái kia mấy tôn bán thần cường giả đều ầm ầm có ra tay xúc động. Phía dưới cái kia cùng loại sơn cốc tồn tại cũng sớm đã hoàn toàn nghiền nát. Lực lượng cường đại oanh kích hết thảy trực tiếp xuyên Việt đã đến tầng dưới chót nhất. Đứng ở trên không ầm ầm đều có thể chứng kiến cả tòa Hắc Tần Thiên Cung phía dưới, cái kia chắc chắn vô cùng đại điện cuối cùng. hai người từ phía trên không chiến đến lớn địa phương, lại từ mặt đất phi thăng hư không. Thương giả sau lưng thông thiên cử nhân đánh đến cuối cùng cơ hồ đều muốn hoàn toàn thực chất. Hắn tựa hồ đã ở làm cho dạng chiến đấu mà run rẩy. 3000 Phật Đà tụng chương tốc độ càng lúc càng nhanh. Huyền ảo lực lượng tràn ngập thiên địa, xền xệt cảm giác lại để cho mỗi một cử đầu di động đều khó khăn vô cùng. 9000 thần ma cầu nguyện mà đến thần ma lực, lại để cho thương giả uy năng hoàn toàn thông thiên. Nếu như là ở bên ngoài, đánh đã đến loại trình độ này thương giả trên cơ bản đều có thể tiến về trước một cách đại thế giới trực tiếp đi khiêu chiến thượng thương rồi. Cuối cùng thời khắc, thương giả toàn thân thảm thiết vô cùng. Nghiền nát quần áo, vết thương chồng chất quanh thân, khóe miệng tràn ra máu tươi bắt mắt vô cùng. Tóc trắng xóa, sớm đã mất trật tự. Hắn cảnh tượng thê thảm lại không thê lương. Trong đôi mắt kinh thí thần quang, giống như thực chất. Trung quanh cử đầu tại tiếp xúc đến thương giả trong mắt thần quang thời khắc, đều cảm nhận được một loại nội tâm khủng hoảng. Tựa hồ gần kề chỉ là một ánh mắt, đều có thể lại để cho bọn hắn vẫn lạc. Đối thủ của hắn, cái kia tôn bán thần tướng quân cũng thê thảm vô cùng. Tươi sáng rõ nét áo giáp đã mất đi sắc thái. Đã bị phàm giới pháp tắc áp chế, cái này cơ hồ nửa bước khóa nhập diệt địa thần bảo thông linh thần bảo chắc chắn tính cũng bị vô hạn cắt giảm. Tại thương giả kinh thế công kích phía dưới, có rất nhiều địa phương đều lộ ra nhỏ hẹp vết rách. Tuy nhiên không lớn, lại dị thường bắt mắt. Mà cái vị này bán thần tướng quân khí tức, so về trước khi giết thiên diệt đấy, hung mãnh chấn thế, cũng suy yếu thập phần nhiều. Cuối cùng một quyền về sau, hai người tách ra mà đứng. Chiến đấu gần cả buổi thời gian, đây là bọn hắn lần thứ nhất dừng tay, lần thứ nhất nghỉ ngơi xuống. Thương giả nhẹ nhàng mân đi khóe miệng máu tươi. Trong đôi mắt đỏ tươi hào quang cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Tuy nhiên không biết thân phận của ngươi là cái gì. Thế nhưng mà ta nhưng có thể khẳng định cái kia tất nhiên là một huy hoàng muôn đời chinh phạt thiên địa vĩ đại tướng quân. Ngươi đáng giá ta đi tôn kính. Chỉ là ta cần muốn nói cho ngươi. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta đem vận dụng sự cường đại của ta lực lượng. Khi đó chỉ sợ kết cục sẽ là của ngươi vẫn lạc. Tuy nhiên ta biết rõ các ngươi cũng không sợ chết. Bất quá ta cũng minh bạch các ngươi tựa hồ tại cùng đời cái gì các ngươi có không thể không tồn tại lý do. Cho nên, một trận chiến này chấm dứt. Thương giả ngữ khí chân thành, hắn mở miệng nói ra. Mà nghe nói như thế về sau, cái kia tôn tướng quân bán thần trầm mặc thật lâu. Cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn xem thương giả sau lưng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát ở trong, thậm chí ngay cả tục quét mắt hai lần. Cuối cùng, không biết có phải hay không là tại xác nhận cái gì. Rốt cuộc đem ánh mắt chậm rãi thu trở lại. Quay người bay trở về chính mình quân doanh về sau. Nhẹ nhàng vung tay lên, trước khi uy chấn thiên địa siêu thoát đại quân, lập tức vô tung vô ảnh. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tựa hồ không thể tin được trận này chiến đấu tựu khinh địch như vậy bị dừng lại thương rồi. Tuy nhiên quá trình rất rung động. Thế nhưng mà so về bọn hắn trong tưng tượng, hay vẫn là kém quá nhiều. Bất quá rất nhiều người đều tại may mắn. Dù sao nếu là thật đối mặt 2000 siêu thoát đại quân còn có cái kia trên trăm cử đầu, bọn hắn mặc dù có thể thông qua, đoán chừng cũng muốn lưu lại nửa số tồn tại. Tất cả mọi người trong thần sắc tràn đầy buông lỏng, tràn đầy một loại không chiến về sau vui sướng. Chỉ tiếc, không có người chú ý tới thương giả, chú ý tới thương giả cái kia thâm trầm sắc mặt, cái kia suy nghĩ ánh mắt. Một đoàn người lại lần nữa tiến lên. Bọn hắn có cảm giác, cái này tòa thần tích chi trong điện còn lại cửa khẩu đã không nhiều lắm rồi. Bởi vì cho tới bây giờ mới thôi, mọi người đã phi hành vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Thật không ngờ, cái này tòa thần tích chi điện thật không có bị cải tạo trở thành huyệt. Hắc tận chỉ hoàng đoán chừng chỉ là táng thân tại bên trong, hắn cũng không có cải tạo toàn bộ đại điện. mà là khiến nó yêu nguyên bảo trì từng đát là bộ dáng. Một khuyết nhìn qua hoàng mở miệng. Thần sắc tầm đó là một loại không thể nói sùng kính hay vẫn là mê hoặc thái độ. Dù sao người bình thường sau khi chết đều đem chính mình nơi táng thân thiết trí trở thành cơ quan khắp nơi, hung hiểm vô cùng khu vực. Mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa những cái kia cường giả trộm mộ rồi. Thế nhưng mà tại Hắc Tận trong thiên cung, nhưng căn bản tự tìm không thấy chút nào dấu vết. Tại đây, như trước hay vẫn là Hắc Tận thiên cung trước khi bộ dáng. Hào hùng khí thế, không thấy chút nào bất luận cái gì âm trầm chi sắc. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Phá vỡ hết thảy lực. Đã đến đêm gần một nửa lộ trình rồi. Bọn hắn gặp được cái gọi là khảo nghiệm cũng không quá đáng tựu là hai đội cường đại chiến sĩ mà thôi. Tuy nhiên những này chiến sĩ khủng bố, vượt xa cái gọi là cơ quan trùng trùng điệp điệp. Bất quá mọi người tựa hồ cũng phát hiện, những này chiến sĩ sứ mạng tựa hồ cũng không phải là vì thủ hộ cái này một chỗ huyệt. Bọn hắn tựa hồ là vì cái khác cái gì? Một mực tại ẩn nhẫn, tại chờ đợi, tại bảo tồn quả thực lực. Mà hiện tượng này cũng làm cho rất nhiều cự đầu cường giả lo lắng lo lắng. Bọn hắn tự nhiên minh bạch mặc dù đằng sau sẽ không còn có cửa khẩu, thế nhưng mà gần kề chỉ là phía trước lưỡng quan những cái kia chiến sĩ thật sự hàng lâm hư không chiến vực đại khai sát giới. Chỉ sợ tạo thành phá hư cũng đem là trở thành kế tiếp hắc ám náo động đích niên đại. Bất quá cũng may, mọi người đang lo lắng đồng thời cũng có chút thoải mái. Bởi vì vì bọn hắn phát hiện, những quân nhân này khôi lỗi cường giả, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là vì sát phạt mà xuất hiện đấy. Bọn hắn, mơ hồ trong đó cũng có một cái mục đích. Mà cái mục tiêu kia, cũng không phải là vì hủy diệt mà tồn tại đấy. Rốt cuộc, tại phần đông võ giả phi hành ước chừng 3/4 lộ trình thời khắc, bọn hắn gặp cửa thứ 3. Lúc này đây, mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ mấy chuyện. Chuyện làm thứ nhất tựu là nơi này thật không có trở thành huyệt, mà là một mực kéo dài nó từng đã là tác dụng. Chuyện thứ hai tựu là mọi người đã nhìn thấu, nơi này khảo nghiệm chỉ sợ chỉ có bốn phía mới đúng. Đương nhiên, cái này lưỡng chuyện đều là chuyện nhỏ. Chuyện thứ ba tựu là tất cả mọi người có thể xác định. Hắc Tận Chỉ Hoàng năm đó, xác thực thật có thể đủ quét ngang chư thiên. Mà hắn năm đó cô đơn xong việc tuyệt đối có kinh thế nguyên nhân. Bằng không thì gần kề bằng vào xuất hiện cái này ba cửa ải tồn tại, như vậy hắn tựu là duy nhất một lần đối kháng chư thiên vạn giới cũng kiên quyết không có có vấn đề gì. Bởi vì này cửa thứ ba, mọi người lại lần nữa đụng phải binh sĩ. Lúc này đây xuất hiện binh sĩ cũng không phải là như là trước khi cái kia dạng. Hoàn toàn tựu là thuần túy võ giả cấu thành đấy. Bọn hắn nhìn thấy đồng dạng có khôi lỗi. Thế nhưng mà những này khôi lỗi, nhưng đều là hoàn toàn xứng đáng kỵ binh. Hoàn toàn xứng đáng hung thú kỵ binh. Gần 1.000 hung thú tại hơn 1.000 khôi lỗi chiến sĩ dưới háng giữ tợn lấy gào thét. Chúng mỗi một đều gào thét chư thiên, mỗi một đều có thể thôn phệ vạn vật. Những này chỉ sợ đều là có thêm cổ đại hung thú huyết thống khủng bố hung thú. Thậm chí còn theo người đứng đầu hàng mấy cái khổng lồ nhất dữ tợn hung thú trên người thương dạ chờ mấy tôn bán thần tồn tại đều cảm nhận được một loại diệt thế dáng vẻ khí thế độc ác. Một loại muốn nghiền nát vạn vật khủng bố khí tràng. Mấy người lẫn nhau đối mặt trong ánh mắt bên trong là sợ hãi. Bọn hắn minh bạch cái này mấy tôn hung thú. Nhất định là có thái cổ hung thú huyết thống. Thái cổ hung thú. Đây chính là quá hoang trung kết về sau thiên địa hai đại đỉnh phong kẻ thống trị một trong. Bọn hắn tồn tại thời đại, trấn áp vô số, khống chế thiên địa. Không có gì ngoài thái cổ chiến thần nhất mạch bên ngoài, lại không cái gì chủng tộc có thể tới tranh phong. Mỗi một thái cổ hung thú đều là nghịch thiên cường hoành có thể nghiền nát đại đạo cực đạo đại năng. bọn hắn số lượng tuy ít, thế nhưng mà chiến lực lại là chân chính nghịch thiên. Hôm nay, những con hung thú này thậm chí có thái cổ hung thú huyết mạch. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng bực nào một việc. Phía trước cái này bảy tôn hung thú tuy nhiên áp chế khủng bố lực lượng. Thế nhưng mà ta có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đã sống lại một phần nhỏ thái cổ chân lý rồi. Sợ sợ thực lực của bọn hắn kiên quyết sẽ không thua chúng ta. Sống lại thái cổ huyết thống hung thú. Tuyệt đối có thần linh thực lực cấp bậc. Tuy nhiên tại phàm giới bên trong thần linh đơn thuần thực lực thì ra là xen vào chí cường hoàng giả cùng nửa bước thần thoại tầm đó. Thế nhưng mà không nên quên rồi, đây chính là hung thú. Hay vẫn là đa thức tỉnh thái cổ huyết thống hung thú. Bực này tồn tại bản thân thì có nghịch thiên chiến lực. Cùng một đẳng cấp, nhân tộc căn bản không dám cùng chi tranh phong. Nếu như là một chí cường hoàng giả cấp bậc sống lại huyết thống hung thú, chỉ sợ cũng tựu là chỉ có vũ hóa tiên hoàng, nguyên thủy minh hoàng, bất bại quân hoàng chờ mấy tôn có cổ xưa huyết mạch nghịch thiên cường giả mới có thể khó khăn lắm tới tranh phong. Những người khác chỉ có thể dựa vào số lượng. Mà giờ khắc này, cái này bảy tôn đã thức tỉnh thái cổ huyết thống hung thú, chỉ sợ trên thực lực tuyệt đối nghịch thiên vô cùng. Như thế trình độ có thể so với bán thần. Vốn thương giả bên này thêm thượng thương giả chính mình là có thêm 9 tôn bán thần đấy. Thế nhưng mà tại tiến vào tại đây trước khi một kích vòm trời nói toạc ra, thương giả cơ hồ đem bán thần bên trong bài danh thứ 2 hắn diệt dụng hoàng hoàn toàn phế bỏ. Mà sau đó ở bên trong bởi vì ám giả ma hoàng khiêu khích, thương giả lại là đưa hắn đánh tới nửa tàn. Hôm nay chiến lực cũng chỉ còn lại có 7 tôn rồi. Tuy nhiên song phương đều là 7 tôn đối chiến. Thế nhưng mà tất cả mọi người không cách nào quên một điểm. Cái kia tựu là đối thủ của bọn hắn cũng không phải là chỉ có hung thú. Còn có bọn hắn trên lưng khôi lỗi chiến sĩ. Những này kỵ sĩ thực lực cùng trước khi hai cái tướng quân đồng dạng, không có chút nào tiết ra ngoài. Thế nhưng mà chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người bọn họ cái kia không lần tại cửa thứ hai vị kia tướng quân nghịch thiên áo giáp, mọi người tự nhiên có thể minh bạch cái này bảy tôn tướng quân chiến lực đem là bực nào nghịch thiên. Mặc dù bọn hắn thực lực chân thật không bằng trước mặt hai cái bán thần tướng quân, thế nhưng mà một khi phối hợp thêm dưới háng bán thần cấp bậc hung thú, bọn hắn có thể tách ra thực lực, không cần thiết nhiều lời. Bỏ cái này bảy tôn bên ngoài còn lại hơn 1.000 hung thú quân đoàn cũng khủng bố vô cùng. 500 đỉnh phong tam tai thực lực, 500 cử đầu thực lực. Tăng thêm trên lưng chiến sĩ thương giả minh bạch. Cái này hơn 1.000 hung thú kỵ sĩ cơ hồ đều có được cử đầu chiến lực. Hơn 1.000 cử đầu, 7 đại bán thần. Mà cái này hơn 1.000 cử đầu ở bên trong có 500 đủ để phát huy ra quái vật cử đầu chiến lực. Cái này đã vượt qua lần này liên quân tổng thực lực. 7 đại bán thần vẫn là cùng hung thú liên hợp cùng một chỗ, cơ hồ mỗi một khả năng đều có 5 hiểm trung hoàng chiến lực 7 đại bán thần. Đỉnh phong võ giả trên thực lực cũng đã vượt qua liên quân rồi. Cửa thứ 3. Thực lực hoàn toàn đã bị áp chế, căn bản là không cách nào chống lại. Giờ khắc này, mọi người đã tuyệt vọng. Bọn hắn minh bạch một khi khai chiến, như vậy bọn hắn cái này một phương, ngoại trừ mấy tôn đỉnh phong võ giả bên ngoài, sẽ không còn bất luận cái gì tồn tại có thể còn sống đi ra ngoài. Bản thân ngang cấp đối chiến, nếu như là ở bên ngoài, bọn hắn phá hư tính có thể cường hóa đến cực hạn thời điểm khá tốt. Bọn hắn còn có thể lợi dụng cường đại huyền ảo áp chế những này khôi lỗi một bậc. Thế nhưng mà tại Hắc Tận trong Thiên Cung, những này khôi lỗi là có thể dựa vào trên người trang bị, ngược lại thoáng áp chế bọn hắn một đầu. Hơn nữa bọn hắn tính kỷ luật, cả hai căn bản là vô pháp so sánh. Một trận chiến này căn bản chính là vô vọng rồi. Thương giả như trước đứng tại mọi người phía trước. Hiện tại thời điểm, hắn đã trở thành tuyệt đối nhân vật lãnh tụ. Mọi người muốn rời khỏi cũng chỉ có dựa vào thương giả mới được rồi. Bên cạnh của hắn, 12 tôn nghịch thiên chiến lực bán thần cùng chí cường hoàng giả đều chăm chú quay chung quanh tả hữu. sở hữu liên quân võ giả đều tại chờ đợi Thương Dạ, hy vọng hắn có thể như trước khi đồng dạng, nghĩ ra biện pháp gì đến. Thương Dạ lặng lặng đánh giá đối phương thật lâu. Rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Điều tra xong rồi sao? Đã xong rồi, nên phóng chúng ta đi qua. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức ngốc trệ. Rồi sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thương Dạ. Bọn hắn không rõ, lời này đến cùng là có ý gì. Bất quá, kế tiếp một màn, lại thật sự lại để cho những này võ giả triệt để ngốc trệ. Bởi vì theo Thương Dạ thanh âm sau khi rơi xuống ra, đối diện những cái kia nghịch thiên hung thú võ giả thật sự tự tránh ra một con đường, ý bảo lại để cho Thương Dạ bọn người thông qua. Cái này đến cùng làm sao vậy? Thương Dạ đứng tại nguyên chỗ, mà sở hữu võ giả đều cẩn thận từng ly từng tí theo hắn bên người đi qua, cuối cùng thông qua được hung thú vây quanh vòng lớn. Chỉ có điều bọn hắn sắc mặt phía trên không phải cái loại này trong chết hoàn sinh thanh tỉnh, mà là thật sâu khó hiểu cùng mê mang. Tất cả mọi người thật sự hoang mang rồi. Chứng kiến cuối cùng một cái võ giả cũng thông qua được. Thương Dạ rốt cục giơ lên bước chân, hướng phía trước chậm rãi đi tới. Trong đôi mắt là một loại không hiểu được rồi, nhưng là một không hiểu nghi hoặc. Thương Dạ đã minh bạch, cũng triệt để nghi ngờ. Đương hắn hoàn toàn đã đi ra hung thú quân đoàn phạm vi về sau, Thương Dạ nhìn không được lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thế nhưng mà đã nhận được lại vẫn là cái loại này một tia không thay đổi ánh mắt. Thật sâu hít một hơi. Thương Dạ có một loại dự cảm kế tiếp còn đem gặp được càng thêm lại để cho hắn rung động sự tình, mà vấn đề này tất nhiên cùng 30 vạn năm trước khi hết thảy có thật sâu liên hệ. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Kinh hãi vạn phần chấn. Và giao thông. Tiếp tục phi hành lấy, mọi người khoảng cách nhất trung tâm vị trí đã càng ngày càng gần rồi. V. K. O. Cơ thư hữu thượng truyền thế, nhưng mà lúc này thời điểm, nhưng không ai một người tỏ vẻ ra là cái loại này thần sắc hưng phấn. Một tầng cực lớn bóng mờ, thật sâu bao trùm lấy hết thảy mọi người, lúc này thời điểm, không chỉ là Thương Dạ, tựu là bất luận cái gì một cự đầu hoàng giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Đây là khủng bố, đây là khó có thể miêu tả đấy. Tất cả mọi người biết rõ, một khi trận kia tai nạn thật sự hàng lâm, chỉ sợ sẽ là một hồi mang tất cả toàn bộ hư không chiến vực cực lớn tai nạn. Ở đằng kia chàng tai họa bên trong tựu là cường như chí cường hoàng giả, thậm chí là nửa bước thần thoại cũng đem vấn lạc. Cho nên những người này đối với hắc tận chỉ hoàng còn sót lại đã là càng ngày càng chú ý rồi. Bất kể thế nào, chỉ cần có lấy cái kia chờ thần vật, bọn hắn hoặc là không cách nào tránh khỏi tai nạn phát sinh, bất quá lại có thể tại trong tai nạn chiếm được tiên cơ, thậm chí là có thể làm được tự bảo vệ mình. Tuyệt tử luôn luôn một loại dự cảm bất tường. Tựa hồ thiên truyện đại sự tựu sắp xảy ra. Thương Dạ bên người, cùng thuộc tại Tây vực đỉnh phong nhân vật Đại Nguyên Thiên Hoàng, trầm tư thật lâu về sau rốt cục hay vẫn là chậm rãi mở miệng, đối với Thương Dạ đi ra. Chỉ là đối với hắn, Thương Dạ lại không có bao nhiêu tỏ vẻ. Hắn chỉ là khẽ gật đầu. Thương Dạ không lời nói, không phải hắn cao ngạo. Mà là vì Thương Dạ cũng đang tự hỏi. Hắn chứng kiến, so người khác muốn thấu triệt rất nhiều. Trước khi cái này ba quan trung, Thương Dạ thấy được hắc tận chỉ hoàng hậu tay vô địch, thấy được cái kia hoàn toàn có thể đối với kháng chư thiên vạn giới vĩ đại thực lực. Thương Dạ tin tưởng, dùng chính mình phỏng đoán bên trong đích hắc tận chỉ hoàng thực lực tuyệt đối, tại tăng thêm cái này đủ để chinh phạt bất luận cái gì vô địch lực lượng, chỉ sợ toàn bộ phàm giới bên trong căn bản cũng không có có thể ngăn cản hắn bộ pháp tồn tại. Hoặc là thần thoại nhất mạch thật sự rất khủng bố đấy. Có thể là dựa theo hắc tận chỉ hoàng thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không bại. Đừng chỉ là hai cái thần thoại, chỉ sợ sẽ là 20 tôn thần thoại, dùng thực lực của hắn cũng sẽ không biết thua đấy. Thế nhưng mà vì cái gì? Cuối cùng nhất Hắc Tần chỉ hoàng nhưng lại thất bại đâu này. Hơn nữa, có như vậy thực lực hùng hậu. Cái đó sợ sẽ là Hắc Tần chỉ hoàng tại đối kháng trong truyền thuyết, cái kia viễn cổ giờ quốc tế hậu vẫn lạc rất nhiều lực lượng. Thế nhưng mà hắn dựa vào Hắc Tần trong thiên cung những này cũng đủ để trở thành hư không chiến vực bên trong đời thứ ba đế hoàng rồi. Toàn văn chữ xuất ra đầu tiên. Cm. Mà kết quả đâu này? Cái này rung động chư thiên lực lượng cuối cùng theo hắn vẫn lạc tại thật sâu mai táng tại Hắc Tần trong thiên cung. Đây là một cái nỗi băn khoăn, một cái cơ hồ khó giải, làm phức tạp 30 vạn năm nỗi băn khoăn. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắc Tần chỉ hoàng mục đích căn vốn cũng không phải là cái gọi là đời thứ ba đế hoàng, căn vốn cũng không phải là vì thành vì cái gì hư không chiến vực thậm chí phàm giới vương giả. Hắn tựa hồ đang chuẩn bị cái gì? Cướp đoạt các giới tài nguyên, chinh phạt nhiều như thế đại thế giới. Hắn vi căn vốn cũng không phải là cái gì tham lam. Hoặc là người khác không có phát hiện thế nhưng mà thương giả lại nhạy cảm đã nhận ra. Thế nhân chuyện Hắc Tần chỉ hoàng như thế nào bạo ngược, xưng hô hắn là náo động chi hoàng. Thế nhưng mà hắn chính thức giết chóc, lại rất ít cực nhỏ. Chính thức ghi lại phía trên chết ở dưới tay hắn chí cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chinh phạt chỉ là vì tài nguyên, cũng không phải là vì cấu xây cái gì bất hủ hoàng triều. Mà trải qua trước khi ba cửa ải, thương giả càng thêm xác định một điểm, cái kia chính là Hắc Tần chỉ hoàng, là vì tích lũy. Hắn tại tích lũy hết thảy tài nguyên tựa hồ là vì đối phó một hồi không biết tai nạn. Chỉ là chân tướng rốt cuộc là cái gì thương giả lại không thể nào biết được rồi. Cái này dù sao cũng là mai táng 30 vạn năm lịch sử. Dùng hắn hôm nay cảnh giới, hôm nay kiến thức, căn bản là không cách nào trở lại như cũ chân tướng. Hiện tại hắn có thể làm được, cũng chỉ có không ngừng tăng cường thực lực. Nếu quả thật có cái gì tai nạn phát sinh, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể tại trong loạn thế bảo tồn bản thân, bảo hộ đồng bạn bên cạnh. Hào khí, một mực rất nặng lặng yên. Một mực đợi đến lúc bay đến một chỗ rộng rãi đại điện thời khắc, mọi người mới đem cái này không khí trầm mặc triệt để đánh vỡ. Đánh vỡ đây hết thảy trầm mặc, không phải hiểu rõ, không phải hưng phấn, mà là sợ hãi. Trong đại điện bày đặt vô số hiếm quý dị bảo, tiên chân linh vật. Rất nhiều chỉ ở truyện trong xuất hiện qua đồ vật, tại đây kể hết tồn tại. Thậm chí còn thương giả còn chứng kiến trên trăm kiện thông linh thần bảo. Trên trăm kiện. Đã có cái này trên trăm kiện thông linh thần bảo, tư không chiến vực hoàn toàn có thể lại lần nữa sinh ra trên trăm cái siêu cấp thế lực. Gần kề nương tựa theo trên trăm kiện thông linh thần bảo, cái này Hắc Tần chỉ hoàng còn sót lại cũng đủ để kinh thiên rồi. Thế nhưng mà so về chung quanh những cái kia đến, cái này trên trăm kiện thông linh thần bảo lại không phải như vậy dễ làm người khác chú ý. Rất nhiều đan dược chất đống như núi, rất nhiều truyện thánh vật rớt đầy cung điện. Tại đây bất luận cái gì một kiện đồ vật lưu truyền ra đi đều muốn dẫn tới toàn bộ hư không chiến vực dung chuyển, lại để cho năm đại đỉnh phong thế lực đều muốn dốc toàn bộ lực lượng, không tiếc vận dụng hết thảy cũng muốn cướp đoạt. Những vật này là rung động đấy. Thế nhưng mà mọi người lại không có nên có cái chủng loại kia hưng phấn, cái loại này tham lam. Bọn hắn giờ phút này biểu lộ đều là rung động, sợ hãi thật sâu. Trước mặt 47 tôn tồn tại lặng lặng đứng lặng lấy. Không chút nào động, như là thạch như. Chỉ có điều mọi người lại không có một cách nào dám thật sự cho rằng như vậy. Cái này 47 tôn tồn tại trên người, không có kinh thiên khí thế, chỉ là một loại thật sâu yên lặng. Thế nhưng mà cái này yên lặng phía dưới thương giả cảm thấy là một loại hủy diệt nhiều loại, dung luyện vạn vật cường đại ý chí. Bọn hắn cũng không phải là chết đi, mà là đang chờ đợi. Giờ khắc này, mặc dù trước mặt có chồng chất như núi bảo vật, tuy nhiên lại không ai còn có ý kiến gì không. Bởi vì bọn hắn hiện tại không biết mình có hay không tánh mạng lấy được những vật này rồi. 47 tôn tồn tại trên người, không có bất kỳ áo giáp hộ áo. Bất quá sở hữu võ giả đều minh bạch, những này tồn tại căn bản là không cần bất luận cái gì trang bị, bất luận cái gì gia trì. Bọn hắn tựu là thế gian cực đạo, vĩ đại nhất tồn tại. 47 tôn. Bán thần. Mấy tôn bán thần cường giả, ngươi nhìn xem nhìn ngươi. Bọn hắn trong ánh mắt là tuyệt vọng. Nếu như trước khi cửa thứ ba thời điểm, những này đỉnh phong võ giả còn có đào thoát khả năng, như vậy hiện tại, một khi thật sự đánh giết, hoặc là cũng chỉ có thương giả mới có một tia có thể chạy thoát. Hắc tận chỉ hoàng, làm sao có thể có như vậy kinh thiên nội tình đây này? Tuyệt không có khả năng này. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trong lúc này lực lượng, mặc dù chỉ là xuất ra đi một nửa, cũng đủ để quét ngang thiên địa, cái thế vô song rồi. Hắn làm sao có thể còn có thể bại, còn có thể chết đây này? Đây tuyệt đối không có khả năng. Một tôn cử đầu cường giả hoảng sợ vạn phần, khó có thể tin mở miệng hô. Bọn hắn căn bản cũng không tin đây là thật. 47 tôn bán thần. Đây là cái gì khái niệm? Tựu là lại đến 10 cái thần thoại, bọn hắn dựa vào những này nửa lực lượng của thần cũng có thể đè chết. Mặc dù là ở trên hư không chiến vực nhất huy hoàng thời kỳ, mặc dù là đem hư không chiến vực mấy đời lực lượng điệp thêm, cũng gom góp không xuất ra khủng bố như vậy thế lực đấy. Thế nhưng mà vì cái gì, tại đây vậy mà thật sự tồn tại đây vậy mà thật sự có như vậy thế lực đây này. Thương giả trong đôi mắt, lóe ra kịch liệt chấn động. Hiển nhiên cái này 47 tôn bán thần tồn tại cũng lại để cho hắn kinh hãi vạn phần. Thương giả minh bạch tựu là mình vận dụng hắc hoàng quyền trưởng thi triển ra vĩ đại nhất vô địch lực lượng, cực hạn thời khắc thì ra là khó khăn lắm so sánh 8 tôn bán thần mà thôi. Thế nhưng mà nơi đây gần 50 tôn bán thần, hoàn toàn có thể đủ đơn giản đem chính mình nghiền áp chí tử rồi. Cái này 47 tôn bán thần, vậy mà toàn bộ đều là dung luyện hỏa chi lực lượng. Thậm chí có một ít đã thông qua hỏa cái này chân lý, bắt đầu trở lại như cũ hủy diệt cực hạn chung kết đích ý chí rồi. 47 tôn đồng dạng ý chí kẻ có được, bọn hắn uy năng quả thực còn muốn gấp bội. Một khuyết nhìn qua hoàng sắc mặt cực đoan khó coi. Hắn đem chính mình chứng kiến được rồi đi ra. Thần sắc tầm đó tràn đầy một loại khó có thể thừa nhận rung động. Nghe được hắn, tất cả mọi người là đánh giá thoáng một phát, ngay sau đó sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cái này 47 tôn tồn tại, không biết bị hắc tận chỉ hoàng dùng cái gì thông thiên đích thủ đoạn, thật sự toàn bộ tố đã tạo thành đồng nhất lực lượng kẻ có được. Như vậy 47 tôn bán thần một khi hoàn toàn cân đối, hoàn toàn có thể nát bấy bất kỳ một cách nào thương thiên, chấn áp bất kỳ một cách nào thế giới. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư không, đọc sách dễ dàng hơn. Dị giới võ đỉnh chương 609. Kinh hãi vạn phần chấn áp chư thiên lực lượng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. Thu bảo vật, ly khai. 47 tôn bán thần vẫn không có nhúc nhích. Mà thương giả bọn người cũng là hoàn toàn cứng lại rồi. Rốt cuộc thương giả tại hít một hơi thật sâu về sau, hướng phía trước đi một bước. Mà theo hắn động tác tiến hành, cái kia 47 tôn cổ xưa bán thần toàn bộ tươi sống. Bọn hắn hai mắt lập tức mở ra, kinh thế lực lượng nháy mắt tách ra, không gian đều bị cái này 47 đạo nhãn thần hoàn toàn nghiền nát, thời gian đều bị triệt để ngưng trệ. Gần kề chỉ là 47 hai cái đồng tử lỗ uy năng, vậy mà lại để cho hơn 400 cử đầu võ giả lui về phía sau mấy trượng xa. Thương giả lại lần nữa đi tới một bước. Mà những cái kia tươi sống bán thần nhóm đồng thời đem ánh mắt quăng hướng về phía hắn. Chỉ có điều gần kề chỉ là ánh mắt Thương Dạ ngược lại là không sợ bất luận cái gì, hắn như trước từng bước một đi tới, tựa hồ hoàn toàn tựu không thèm để ý chung quanh những này khủng bố, tựa hồ tùy thời đều muốn ra tay nửa như thần. Rốt cuộc đương hắn đi tới nơi này 47 tôn bán thần phía trước thời điểm, dừng bước. Thương Dạ xem lấy bọn hắn hai mắt, mà bọn hắn cũng là đồng dạng nhìn xem Thương Dạ. Dò xét hồi lâu sau, cái kia 47 tôn bán thần vậy mà đem ánh mắt bỏ vào Thương Dạ sau lưng, đối với trước mặt Thương Dạ, có mắt không tròng. Giờ khắc này Thương Dạ trong đôi mắt bắn ra một loại không hiểu ánh sáng chói lọi. Hắn, rốt cuộc hoàn toàn đã minh bạch. Các ngươi tiến đến thu những vật này. Thương Dạ mở miệng, lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thu thứ đồ vật. Theo 47 tôn bán thần trước mắt, lấy đi bọn hắn thủ hộ đồ vật. Cái này, là muốn chết sao? Thương Dạ biết rõ, những người này trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tiếp nhận hắn, cũng không có để ý cái gì mà là trực tiếp đi tới những cái kia bảo vật trước mặt, theo tay vung lên, đem đại lượng thần vật thu vào chính mình trên lòng bàn tay trong không gian. Không ngừng thu, không ngừng mà chọn lựa. Thương Dạ tại thu toàn bộ bảo vật gần hai thành số lượng về sau, ngừng lại. Những vật này, ta thu hai thành bát đại bán thần, mỗi người nửa thành tứ đại chí cường hoàng giả, tổng cộng một thành, những người khác, chia sẻ còn lại ba thành. Thương Dạ mở miệng như thế định ra chấm dứt luận. Hắn thu, là một bán thần bốn lần, thế nhưng mà đối với Thương Dạ, mọi người lại không ai nói ra một cái chữ không. Am, và am. Bởi vì vì bọn hắn không dám. Hôm nay Thương Dạ ở trên hư không chiến vực bên trong đích địa vị cơ hồ đồng đẳng với thần thoại như thế một tồn tại mở miệng, ai dám nói không. Đương Thương Dạ thu hoàn tất về sau, bắt đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Từ đầu đến cuối, cái kia 47 tôn bán thần hoàn toàn tựu là không chút nào phản ứng. Đương Thương Dạ thân ảnh triệt để ly khai tại đây về sau, bọn này võ giả mới phản ứng đi qua, cuối cùng tham lam tâm chiến thắng sợ hãi tâm. Theo Đại Nguyên Thiên Hoàng ra tay lấy đi nửa thành về sau, tất cả mọi người rốt cuộc bắt đầu điên cuồng. Bọn hắn nhao nhao xông về trong đại điện đang chọn lấy chính mình thế lực cần thiết đồ vật. Tuy nhiên nhiều như thế thế lực chỉ có thể được chia ba thành, thế nhưng mà mọi người lại không có bất kỳ bất mãn, bởi vì vì bọn hắn đều minh bạch trong lúc này cái đó sợ sẽ là bình thường nhất một kiện đồ vật, một khi xuất ra đi đều muốn là kinh thiên bảo vật. Vật như vậy, có thể được đến vài món đã là khó được nhịp thiên. Rốt cục, đương Đại Nguyên Thiên Hoàng thu thuộc về hắn nửa thành cũng cùng Thương Dạ bình yên đã đi ra đại điện về sau, sở hữu võ giả bắt đầu hướng về nơi đến phương hướng nhanh chóng đã đi ra. Trong đôi mắt cả đám đều chớp động lên không hiểu hào quang. Cái kia không chỉ là đã nhận được kinh thiên tài phú về sau, tràn ngập thỏa mãn thần sắc, trong lúc này ở bên trong tràn ngập còn có một loại không hiểu nghi hoặc cùng một loại áp lực ảo giác. Đến thời điểm rất chậm, thế nhưng mà thực đến lúc rời đi, độ lại nhanh vô số lần. Cơ hồ một lát chung thời gian, mọi người đã đến Hắc Tần Thiên Cung trước cửa chính. Trong lúc bọn hắn không có ở gặp được bất luận cái gì ngăn trở, trước khi xuất hiện qua ba cửa ải thủ vệ, lúc này đây nhưng lại ngay cả một đều không có nhìn thấy. Hết thảy bình thản đến lại để cho người kinh hãi. Rốt cục đương một tôn cử đầu hoàng giả mang theo kinh thiên tài phú ly khai cửa chính thời điểm, tất cả mọi người rốt cuộc triệt để buông xuống tâm đến. Ngoài cửa là Thương Giả cùng cái kia hơn 10 tôn người mạnh nhất, bọn hắn không có lập tức ly khai mà là đang thương lượng cái gì. Thấy như vậy một màn, tuy nhiên mang theo kinh thiên tài phú, thế nhưng mà bọn này hư không chiến vượt kim tự tháp đỉnh phong đích nhân vật cũng không có sốt ruột ly khai. Mà là chăm chú tụ lại tới. Bọn hắn đều minh bạch, sắp sửa xuất hiện sự tình có thể sẽ là khủng bố vô cùng, giờ khắc này, chỉ có cùng những này chí cường giả đánh tốt quan hệ, chỉ có theo bọn hắn chỗ đó đạt được hơn tin tức, hoặc là mới có thể ở không biết trong tai nạn sống sót. Chứng kiến tất cả mọi người đã đến đủ, Thương Giả khẽ gật đầu. Ta tin tưởng, với tư cách hư không chiến vực đỉnh phong đích nhân vật, các ngươi có lẽ cũng đã ý thức được cái gì. Thương Dạ, lại để cho tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn đây là lặng yên nhận thức. Ta có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ 30 vạn trước hết thảy, căn bản chính là một cái kinh thiên đại mưu mà Hắc Tận Chỉ Hoàng, cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy, thì sát khát máu thiên hạ, vọng đồ thành làm một lúc chí cao ngang ngược nhân vật. Thương Dạ những lời này, nếu như là lúc này hành chi trước, chỉ sợ những người này còn có thể xì mũi coi thường, dù sao không phải một cái thế lực ghi lại ở bên trong, trình bày nhớ năm đó Hắc Tận Chỉ Hoàng, hung tàn. Mặc dù tựu là Thương Dạ cái vị này cái thế đích thiên tài nói ra, cũng sẽ không thay đổi những người này kiên định vô số tuế nguyệt tín niệm. Nhưng khi bọn hắn thật sự tiến vào đã đến Hắc Tận Thiên Cung cái này vĩ đại thần tích, chứng kiến bên trong cái kia hoàn toàn có thể quét ngang chư thiên, gai a chư thần thực lực về sau, mọi người nhưng không được đã tin tưởng. Có thực lực như vậy, Hắc Tận Chỉ Hoàng thời khắc cuối cùng cô đơn, tràn đầy rất nhiều bí ẩn. Lúc trước ta Bình Vân Thiên Địa lâu xuất động chủ giới truyền thừa cái thế chiến trận, mặc dù có đoạt thiên địa tạo hóa uy năng, thế nhưng mà nếu quả thật đụng phải bên trong cái này bốn quan chung là bất luận cái gì một cửa, đều đủ để bị triệt để nghiền nát, cái này căn bản không có lo lắng. Với tư cách cuối cùng một trận chiến trực tiếp xúc người, Bình Vân Thiên Địa lâu cực kỳ có nói chuyện tư cách. Mà hắn cũng gián tiếp đã chứng minh điểm này. Nghe nói như thế, lại là một hồi trầm mặc. Căn cứ ta Bình Vân Thiên Địa lâu xưa nhất ghi lại, cuối cùng một trận chiến tựa hồ Hắc Tận Chỉ Hoàng căn bản là chưa từng ra tay, hắn từ đầu đến cuối tựu là một chỉ nhìn lấy chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, nhìn xem sở hữu bộ hạ toàn bộ vẫn lạc. Tuy nhiên trước khi hắn đã từng bởi vì chinh phạt thần thoại nhất mạch truyền thuyết nhận lấy khó càng trọng thương, thế nhưng mà y theo cái kia loại thiên địa vô địch cảnh giới, mặc dù tựu là sắp vẫn lạc, chỉ cần hắn chịu ra tay, như vậy yêu nguyên có thể dung chuyển chư thiên chúng ta, căn bản là không cách nào chống cự. Thế nhưng mà theo bắt đầu đến chấm dứt, hắn thật sự chưa từng có ra tay. Nếu như nói ai là sớm nhất tin tưởng Thương Dạ lời nói, chỉ sợ không phải Đại Nguyên Thiên Hoàng, không còn ai lúc trước trận chiến ấy, bọn hắn ghi lại rất nhiều, đồng dạng lưu lại bí ẩn cũng rất nhiều. Hiện tại kiến thức Hắc Tận Thiên Cung ở trong hết thảy, đã nghe được Thương Dạ khẳng định Đại Nguyên Thiên Hoàng, lập tức đem hết thảy đều liên hệ, cho nên hắn đã tin tưởng Thương Dạ nói. Chân tướng đến cùng cái gì, không ai có thể biết được, chỉ sợ sẽ là lúc trước đã bị tập kích thần thoại nhất mạch, cũng không rõ ràng cho lắm. Chúng ta bây giờ muốn làm, không phải truy tìm lịch sử chân tướng, mà là muốn trở nên mạnh mẽ tại trở nên mạnh mẽ. 30 vạn năm hết thảy, theo Hắc Tận Thiên Cung xuất hiện đã dần dần nổi lên mặt nước ở kiếp này. Vô số cái thế thiên tài ngang trời xuất thế, đây tuyệt đối không có khả năng chỉ là trùng hợp. Ta muốn sở hữu 30 vạn trước chưa từng hoàn tất hết thảy, kiếp này đem sẽ xuất hiện rồi. Đã như vậy, chúng ta trước hết muốn lẫn nhau buông hết thảy cừu hận, đợi đến lúc hết thảy về sau tại làm ý định. Thương Dạ nghĩ sâu tính kỹ, rốt cuộc đem ý nghĩ của mình nói ra, mà hắn cũng đã nhận được phần đông người đồng ý. Vũ Hóa Tiên Hoàng lặng lặng nhìn Thương Dạ, trong thần sắc chớp động, là khen ngợi, là một loại sợ hãi thán phục. Hắn là biết rõ sao băng tự một trận chiến người, cũng chính bởi vì những này, hắn mới thêm tán thưởng Thương Dạ đại cuộc cảm giác. Phải biết rằng, một khi quyết định dừng lại chiến, như vậy thống khổ nhất, nên tựu là còn gánh vác lấy vô số cừu hận Thương Dạ rồi. Đã tất cả mọi người không có vấn đề gì, vậy thì tán đi, như có cơ hội, hy vọng còn có thể cùng các vị tại gặp nhau. Nói xong lời này về sau, Thương Dạ nhẹ nhàng làm một cái võ giả lễ tiết, mà phần đông võ giả cũng hoàn lễ, bọn hắn nhao nhao mở miệng, mời Thương Dạ trước đến gia tộc của mình, chỉ tiếc Thương Dạ lại thủy chung không có đáp ứng một người. Rất nhanh, phần đông cử đầu đều xé sách trước mắt hư không, nhao nhao đi lên trở về con đường. Đợi đến lúc tất cả mọi người đi mau sạch thời điểm, Thương Dạ đột nhiên gọi lại đang định ly khai hắn Diệt Dược Hoàng. Mà giờ khắc này, hào khí trong khoảng thời gian ngắn cứng lại, hắn Diệt Dược Hoàng ánh mắt cẩn thận nhìn xem Thương Dạ, mà trước khi cùng Thương Dạ từng có xung đột ám dạ ma hoàng là ẩn ngưng tụ khí thế, bọn hắn cho rằng Thương Dạ đây là muốn tính sổ, muốn cướp đoạt bọn hắn đạt được để lại. Chỉ là đối diện những người này động tác, đối với cái kia rằng co hào khí, Thương Dạ lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Hắn nhìn xem hắn diệt Phượng Hoàng, rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Lưỡng điều kiện. Hắn diệt Phượng Hoàng, ta tin tưởng đối với ngươi thương thế của mình, ngươi nên rất hiểu được. Thương Dạ, không có có bao nhiêu cảm tình trộn lẫn ở bên trong. Bình thản, không có một tia những thứ khác hàm nghĩa. Mà nghe nói như thế, hắn diệt Phượng Hoàng một hồi trầm mặc. Trước khi bị Thương Dạ khủng bố một kiếm trọng thương, mặc dù không có vấn lạc, thế nhưng mà hắn diệt Phượng Hoàng mình cũng biết rõ. Hoặc là trên thân thể bị thương có thể khỏi hẳn, bất quá hắn một cánh tay, nhất định đem vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Bọn hắn vạn tổ thánh điện tại chủ giới bên trong cũng là có khủng bố truyền thừa đối với chủ giới bên trong một sự tình, hắn diệt Phượng Hoàng mình cũng rất rõ ràng. Hắn hiểu được, bị chung kết lực lượng bị thương tạo thành đoạn thể trừ phi là ngang nhau cấp bậc lực lượng, nếu không khó có thể xua tán. Chỉ là, có thể cùng chí cao sánh vai cùng, chỉ có tam đại chí cao cùng mấy đại mạnh nhất cực đạo lực lượng. Mấy đại cực đạo lực lượng cái này không khó, thế nhưng mà bên trong lại không có bất kỳ có thể trị liệu tồn tại huống hồ, những cái kia cực đạo lực lượng lính ngộ, hoặc là rất dễ dàng, thế nhưng mà thật muốn đem chúng tăng lên tới có thể so với chí cao bổn nguyên đại đạo cấp bậc uy năng cơ hồ tựu là đầm rồng hang hổ. Từ xưa đến nay, từ quá hoang thời đại chung kết về sau, có thể lĩnh ngộ chí cao bổn nguyên đại đạo, hoặc là còn có mấy tôn thế nhưng mà có thể đem cực đạo lực lượng tăng lên tới có thể so với chí cao trình độ vĩ đại võ giả, chỉ có một người. Mà cái này một người, hay không còn tồn tại cái kia hay vẫn là một mã nói huống hồ, mặc dù cái kia tôn chiếu sáng muôn đời vĩ đại tồn tại thật sự còn có tung tích có thể tìm ra, cái kia cũng không phải mình thế lực sau lưng có thể mời được đến. Trừ phi là một phương đỉnh phong chủng tộc, hay hoặc là cấp đại năng tốn hao thiên đại một cái giá lớn, nếu không tuyệt không khả năng. Những chuyện này căn bản chính là không có khả năng. Cho nên, hắn một cánh tay nhất định chỉ có thể đã mất đi. Bất quá, đối với Thương Dạ, hắn lại không có bao nhiêu oán hận bởi vì này hết thảy đều là mình tham lam cái kia kiện thông linh thần bảo tạo thành cái này, căn bản chẳng trách bất luận kẻ nào. Cánh tay phải của ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có phục hồi như cũ khả năng, chỉ là ta sẽ không là đơn giản ra tay đấy. Thương thế kia là Thương Dạ tạo thành, thế nhưng mà Thương Dạ lại không có bất kỳ lý do tùy tiện ra tay, vì hắn chỉ hết. Bất quá, nghe được Thương Dạ về sau, hắn diệt Phượng Hoàng nhưng lại dấy lên đâu hy vọng. Hấu thượng truyền. Trong hai tròng mắt tràn đầy khó giấu kích động. Hắn hiểu được Thương Dạ tuyệt đối sẽ không lại đến đả kích chính mình, một lần hắn đã nói như vậy, tất nhiên là có khả năng thực hiện mới đúng. Ngài có yêu cầu gì? Mở miệng, không mang theo một tia do dự, ngoại trừ không thể phản bội tông môn bên ngoài, hắn diệt Phượng Hoàng nguyện ý trả giá hết thảy. Yêu cầu của ta không cao, chỉ có hai cái. Thứ nhất, ta muốn các ngươi Nam Vực một loại thần vật, tuy nhiên cái kia kiện đồ vật rất ít ỏi, thế nhưng mà ta lại có thể khẳng định, dùng các ngươi vạn tổ thánh điện thế lực, nên cũng có không ít tích lũy. Nghe nói như thế, hắn diệt Phượng Hoàng không có lập tức đáp ứng mà là đang thời gian dần qua suy nghĩ, dù sao bất luận cái gì một kiện thần vật tác dụng đều muốn là nghịch thiên, hắn là muốn khôi phục thân thể của mình không giả, có thể nếu là Thương Dạ sở muốn cái này thần vật giá trị thật sự vượt qua mình có thể cho tông môn mang đến hết thảy thời điểm, hắn diệt Phượng Hoàng yêu nguyên sẽ không đáp ứng. Ngài, mời nói. Rốt cục hắn hay vẫn là hỏi lên, nếu có thể, hắn sẽ đích thân ra tay, vì Thương Dạ làm ra cái này thần vật. Cái kia kiện thần vật tuy nhiên chân quý, thế nhưng mà ta tin tưởng tại các ngươi vạn tổ trong thánh điện cũng không coi là đỉnh phong nhất bảo bối. Cái kia kiện thần vật là một loại linh dược, gọi là Lam Yêu Linh. Lam Yêu Linh. Nghe được Thương Dạ mở miệng sở muốn đồ vật, hắn Diệt Dược Hoàng hơi sững sờ, không là vì Thương Dạ muốn đồ vật quá mức rất thưa thớt, cũng không phải hắn muốn đồ vật không có mà là vì thứ này thật sự không coi là cái gì. Lam Yêu Linh, sinh trưởng tại Nam Vực tuyệt địa thiên hoang chi địa nổi, hắn tác dụng có thể nói nghịch thiên. Đương nhiên, cái này nghịch thiên tác dụng đối với đỉnh phong võ giả mà nói, nhưng chỉ là gân gà tác dụng của hắn tựu là có thể trợ giúp võ giả đột phá che đậy, mà cái này che đậy, cái đó sợ sẽ là vắt ngang tại đỉnh phong tam tai cùng cử đầu tầm đó, cũng khả năng hoàn mỹ đột phá. Thay lời khác, một cây Lam Yêu Linh cơ hồ tương đương có thể miêu tả một cử đầu hoàng giả. Cái này tác dụng, không thể nghi ngờ là cực kỳ nghịch thiên. Bất quá, thứ này đối với chính thức đỉnh phong võ giả mà nói, lại không có bao nhiêu tác dụng, mà đối với thiên tài mà nói, là có thể nói độc dược tồn tại. Mượn nhờ Lam Yêu Linh đột phá võ giả, tại gặp được kế tiếp che đậy thời điểm đột phá sẽ khó khăn vô số lần. Nói một cách khác, một khi sử dụng loại này thần vật, như vậy tương lai của hắn, mấy có lẽ đã chú định. Cho nên cho dù nghịch thiên thế nhưng mà Lam Yêu Linh chính thức giá trị cũng không phải là cao như vậy. Những thứ không nói khác, tại bọn hắn vạn tổ trong thánh điện bảo tồn loại vật này thì có rất nhiều gốc. Hắn Diệt Dược Hoàng không rõ Thương Dạ muốn chuyện này để làm gì, phải biết rằng như vậy có thể nói độc dược đồ vật đối với hôm nay Thương Dạ bực này cơ hồ so sánh thần thoại vĩ đại tồn tại mà nói trên cơ bản đã không có tác dụng. Bất quá, hắn Diệt Dược Hoàng lại không có hỏi thăm. Nếu như chỉ là muốn những vật này, như vậy chính là muốn ta vạn tổ thánh điện toàn bộ tồn lưu, ta cũng có thể hứa cho ngươi. Tại vạn tổ trong thánh điện, hắn Diệt Dược Hoàng đã là vạn trên vạn người, nếu như chỉ là Lam Yêu Linh, như vậy mặc dù toàn bộ đưa ra ngoài cũng không có cái gì cùng lắm thì. Dù sao loại vật này chỉ cần thiên hoang chi địa vẫn tồn tại. Như vậy hoàn toàn có thể đủ lại đi ngắt lấy. Không cần toàn bộ, ta chỉ là muốn một cây là được. Thương Dạ không có tham lam, bởi vì chính hắn cũng minh bạch loại này thần vật tác dụng có thể so với độc dược thứ đồ tầm thường, muốn tới cũng không có bao nhiêu tác dụng, nếu như không phải là vì hoàn thành tại màn mưa đại thế giới bên trong một cái nguyện vọng, một cách đồng ý hắn cũng sẽ không biết mở miệng yêu cầu. Đã trừ này, như vậy chỉ cần ngài cùng đi với ta vạn tổ thánh điện, ta có thể tùy thời vi ngài mang tới. Hắn Diệt Dược Hoàng thần sắc tầm đó tràn đầy một loại hưng phấn, bởi vì điều kiện thứ nhất, với hắn mà nói không coi là điều kiện loại vật này, mặc dù không có chính mình bị thương chuyện này Thương Dạ muốn, chỉ cần mở miệng, hắn cũng là hồi hai tay dâng không chút do dự. Cái kia thứ hai yêu cầu đâu này? Hắn Diệt Dược Hoàng thu liễm vừa mới hiện hưng phấn thần sắc, tiếp tục hỏi. Cái này thứ hai yêu cầu chính là ta muốn ngươi nắm giữ cái chủng loại kia cực đạo lực lượng. Thương Dạ mở miệng, tất cả mọi người ngốc trệ. So sánh với để một cái yêu cầu, thứ hai yêu cầu thật sự có chút khó khăn, khó đến người bình thường căn bản là sẽ không đáp ứng. Hắn Diệt Dược Hoàng khống chế cái chủng loại kia lực lượng là cái gì? Đây chính là được xưng không phải thần thoại không thể rách nát vô địch phòng ngự A, vật như vậy, có thể nói một cái võ giả lớn nhất bảo tàng, sâu nhất tầng bí mật. Mà Thương Dạ, vậy mà mới mở miệng tựu yêu cầu. Tất cả mọi người đều nhìn về Thương Dạ, sắc mặt tràn đầy không hiểu hào quang. Bọn hắn biết rõ Thương Dạ công kích có thể so với trong thần thoại tương đối mạnh đại một chút, một khi nếu là hắn tại đạt được loại này cực đạo lực lượng. Như vậy tập hợp công phòng nhất thể chỉ sợ sẽ là thật sự thần thoại hàng lâm, hắn cũng có thể nhiệt huyết một trận chiến, giết lượt thiên địa. Chỉ là, nghe được Thương Dạ thứ hai yêu cầu, hắn Diệt Dược Hoàng lại không giống như mọi người trong tưng tượng như vậy từ chối cùng khó xử. Kỳ thật, dùng ngài lính ngộ cái kia năm loại cực đạo lực lượng tư chất, ta tin tưởng nếu như dùng tâm thể ngộ, mặc dù không cần ta, như vậy ngài đồng dạng có thể nắm giữ đấy. Hắn Diệt Dược Hoàng lại để cho tất cả mọi người có chút cứng lại. Xác thực, trước khi Thương Dạ thi triển năm loại lực lượng, loại nào không phải có thể so với bổn nguyên khủng bố cường đại, hắn hôm nay chưa đủ bách niên tu luyện tuế nguyệt, vậy mà đều khống chế cái này năm loại lực lượng, tại tăng thêm trước khi Mông Lung vừa hiện kinh động đến thiên địa chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo, tất cả mọi người có thể rõ ràng tưởng tượng đến Thương Dạ Ngộ tính đến tột cùng yêu nghiệt đã đến loại điều nào trình độ. Cho nên chỉ cần hắn dùng tâm đi hiểu rõ cái này địa chi lực lượng, chỉ cần hắn lặng lặng trầm tư một đoạn tuế nguyệt, như vậy tuyệt đối có thể như hắn diệt dụ hoàng như vậy, lính ngộ loại này có thể so với bổn nguyên cực đạo lực lượng. Chính mình đi lính ngộ. Đúng vậy, dù là không có cơ hội, ta là đồng dạng có thể lính ngộ được rồi, mà ta tự tin cũng có thể lính ngộ, bất quá hao phí thời gian quá mức dài dằng dặc rồi. Nếu như tự chính mình đi theo trong thiên địa, lặng im trong lính ngộ, như vậy không có trên trăm năm thậm chí là mấy trăm năm thời gian, chỉ sợ tuyệt khó thành công đấy. Thương Dạ, không có có bao nhiêu thời gian đi lính ngộ lực lượng như vậy, hắn tu luyện đến nay cũng không quá đáng tựu là 15 tái tuế nguyệt, nếu để cho hắn đi một mình trên việc tu luyện bách niên thậm chí là mấy trăm năm, hắn hiện tại thật sự làm không được. Chỉ là nghe được Thương Dạ, sở hữu võ giả đều là khóe miệng có chút run rẩy. Trên trăm thậm chí là mấy trăm. Quá mức dài dằng dặc. Cái này. Phải biết rằng có thể đạt cho tới bây giờ hoàn cảnh võ giả. Cái kia một không có thiên tư hơn người. Có thể nói một cái thời đại vô địch thiên tài đích nhân vật. Bọn hắn muốn lính ngộ như vậy một loại lực lượng. Cần mấy thời gian vạn năm. Đó là bình thường, bất quá đã làm ngộ đạo. Chuyên môn bế quan một lần tiêu hao thời gian. Ngắn thì hơn một ngàn. Nhiều tựu là mấy ngàn thậm chí là hơn vạn cũng có thể. Mà hôm nay Thương Dạ vậy mà đều ngại trên trăm năm thời gian quá dài. Cái này thật sự không cách nào so sánh được. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Đã vượt qua yêu nghiệt và giao thông. Cho dù mọi người rung động, thế nhưng mà nhưng không ai nói ra cái gì đến. Bọn hắn chỉ là lặng lặng cùng đợi. Rốt cục, hắn diệt Dược Hoàng mở miệng. Điều kiện này đáp ứng. Vừa ra khỏi miệng, dù là tất cả mọi người đã nội tâm nhận định, có thể lại hay vẫn là nhìn không được một hồi rung chuyển. Đối với Thương Dạ có thể lĩnh ngộ địa cực đạo lực lượng, không có một tôn võ giả hoài nghi. Nếu như thiên tài như vậy đều không thể lĩnh ngộ, chỉ sợ toàn bộ thế gian đem lại cũng sẽ không có tồn tại có thể lĩnh ngộ. Không có gì ngoài Vũ Hóa Tiên Hoàng bên ngoài sở hữu võ giả, cái đó sợ sẽ là cái kia mấy tôn bán thần tồn tại cũng đều tại vô tận mơ màng. Bọn hắn minh bạch, chờ đợi Thương Dạ thật sự lĩnh ngộ loại này cực đạo lực lượng, chỉ sợ sẽ là một bình thường thần thoại xuất thế, đều muốn không cách nào áp chế hắn rồi. Thỉnh tuyệt tự miện hạ rời vạn tổ thánh điện. Mấy năm này sẽ sở hữu cảm ngộ từng cái hướng ngươi kể ra đấy. Hắn diệt Dược Hoàng quyết định thật nhanh đối với Thương Dạ nói ra. Hắn hiểu được, dùng cái vị này thiên tài thiên phú, tăng thêm chính mình dốc lòng truyền thụ, chỉ sợ không cần vài năm, hắn cũng đủ để hoàn toàn lĩnh ngộ cái này địa, lực lượng, đến lúc đó chính mình có thể trọng cây tục đoạn cánh tay, làm hồi một cái nguyên vẹn cường giả. Nói xong lời này, hắn diệt Dược Hoàng trực tiếp xé sách trước mắt hư không, muốn lập tức rời đi cho Thương Dạ dẫn đường. Thế nhưng mà ở thời điểm này Thương Dạ rồi lại mở miệng. Hắn diệt hoàng giả, không cần phiền toái như vậy rồi. Ngươi tự ở chỗ này, đem ngươi cái kia cường đại ý cảnh hoàn toàn thi triển một lần, cái này có thể rồi. Nghe nói như thế, một bước bước ra, chính phải ly khai hắn diệt phủ hoàng thân hình đột nhiên trì trệ, sau đó không hiểu nhìn xem Thương Dạ. Ý tứ của những lời này, hắn hiểu được. Mà tất cả mọi người cũng đều hiểu được. Thế nhưng mà, nhưng không ai thật sự nguyện ý tin tưởng. Dù sao, cái này thực sự quá kinh hãi. Ngài nói cái gì? Không xác định lại lần nữa mở miệng hỏi một lần. Hắn không phải là không có nghe được, chỉ là không chịu tin tưởng, cho nên, hắn diệt Dược Hoàng muốn xác nhận một lần. Chứng kiến hắn diệt Phượng Hoàng bộ dáng, cảm nhận được chung quanh những cái kia thần thoại tồn tại, Chu trên khuôn mặt kịch liệt chấn động. Thương giả biết rõ chính mình những lời này đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không thể không nói. Hắn hiện tại đã không cần tại che giấu cái gì. Đã có Hắc Hoàng quyền trưởng, hắn có thể bên trên chấn cửu thiên chư đạo, hạ giết vạn cổ thần linh. Hắn không sợ bất luận cái gì rồi. Huống hồ, hiện tại thời gian đối với thương giả mà nói quá mức quý giá rồi. Không nói 30 vạn trước hết thầy có phải hay không hội tùy thời phát sinh, gần kề chỉ là mình suy đoán bên trong tựu đầy đủ kinh hãi, đầy đủ gấp gáp rồi. Hắn phải nắm chặt mỗi nhất thời mỗi một khắc, hắn nếu không đoạn đột phá. Thương giả minh bạch, hắn hiện tại còn chưa đủ cường, xa xa không đủ cường. Ngươi tự ở chỗ này đem lực lượng ngươi cực đạo ý cảnh diễn biến một lần là đủ rồi. Thương giả lại lần nữa mở miệng. Tất cả mọi người đều tận trầm mặt. Sau nửa ngày về sau, hắn diệt Phượng Hoàng hít một hơi thật sâu. Như vậy mà bắt đầu diễn biến rồi. Nếu như ngài còn có cái gì không rõ, thế nhưng mà tùy thời hỏi lên. Nói xong câu đó, một loại lực lượng khổng lồ tư không hiển hiện. Hắn diệt Phượng Hoàng sau lưng, muôn đời không minh, sau đó tại ngay lập tức về sau, đột nhiên xuất hiện vô địch dị tượng. Đó là núi cao, đó là dòng sông, đó là vô tận rộng lớn biển cả. Cái kia là toàn bộ thế giới hết thảy ảnh thu nhỏ. Hắn diệt Phượng Hoàng, vậy mà gọi về như thế làm cho người ta sợ hãi dị tượng. Sau lưng của hắn là một cái thế giới cấu thành, là một cái nửa thiếu thế giới cấu thành. Nó thiếu đi trong trời đất thiên. Thiếu đi vô tận tinh không. Đây là không hoàn chỉnh đấy. Thế nhưng mà gần kề chỉ là không trọn vẹn địa. Vậy mà đều cho người một loại cũng bị hoàn toàn nghiền áp, triệt để nghiền nát khủng hoảng cảm giác. Theo hắn diệt Phượng Hoàng không ngừng diễn biến, núi cao bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất. Hết thảy dòng sông chậm rãi hư vô, biển cả dần dần trong suốt, cuối cùng hoàn toàn làm nhạt. Phía sau hắn dị tượng, chỉ còn lại có một cái trống trải bao la bát ngát, tại không biên bờ, không có góc cạnh thế giới. Cái này tựu là cực đạo lực lượng ở bên trong, ở vào đỉnh điểm nhất trong trời đất, địa, sao? Quả nhiên khủng bố, quả nhiên khủng bố. Một khuyết nhìn qua hoàng mở miệng trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Chung quanh của hắn, những cái kia phàm giới bên trong tuyệt đối vương giả trí tôn nhân vật mặc dù không có nói chuyện thế nhưng mà trong ánh mắt lại đồng dạng đều lóe ra hồi hộp thần sắc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn diệt Phượng Hoàng sẽ bị xưng hô làm không phải thần thoại không phá nguyên nhân rồi. Có như vậy cực đạo lực lượng, ngoại trừ thần thoại cái loại này hoàn toàn bao trùm tại phàm giới phía trên lực lượng. Những thứ khác căn bản là không cách nào tan vỡ. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía thương giả. Trong ánh mắt là kính sợ. Trình độ như vậy sức mạnh to lớn, dĩ nhiên cũng làm là bị trước mắt cái vị này tuổi trẻ võ giả tan vỡ đấy. Hắn uy năng. Khủng bố, khủng bố. Đương hết thảy dị tượng dần dần trở thành bình thản, rồi sau đó hoàn toàn biến mất về sau. Hắn diệt Phượng Hoàng ngừng lại. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn đem ánh mắt quăng hướng về phía thương giả. Thế nhưng mà xem xét phía dưới, lại hai mắt mãnh liệt trợn, khó có thể tin. Trước mắt thương giả đã không hề làm cái gì, mà là đang lặng lặng trầm tư. Hoặc là trầm tư. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chu trên khuôn mặt bình thản dị thường. Thế nhưng mà ở này bình thường bên trong, hắn diệt Phượng Hoàng lại thấy được kinh hãi sự tình. Loại này bình thản, người khác không hiểu, thế nhưng mà hắn lại hiểu được. Cái này căn bản chính là địa chi lực lượng bắt đầu điềm báo cái kia nhất nguyên thủy ý cảnh. Chỉ là xem xét phía dưới, tên thiên tài này thực, lính ngộ. Tất cả mọi người nhìn xem hắn diệt Phượng Hoàng kinh hãi cũng bắt đầu cảm nhận được một loại cổ quái. Bọn hắn lại lần nữa đem ý thức của mình đặt ở thương giả chu trên khuôn mặt. Thế nhưng mà tại như thế nào cảm thụ, yêu nguyên chỉ có thể cảm thấy một loại bình thản. Bọn hắn nghi hoặc, khó hiểu, sau đó bắt đầu chậm rãi trầm tư. Bọn hắn minh bạch, có một số việc nhất định là bị chính mình không để ý đến. Rốt cục, theo một tán tu bán thần thần sắc trở nên kinh hãi, sở hữu bán thần đều làm cho trắng rồi. Bọn hắn cũng bắt đầu triệt để chấn kinh rồi. Địa tồn tại, bản thân tựu là phong cách cổ xưa tự nhiên đấy. Cái gọi là bao la hảo nhiên, cái kia bất quá đều là địa, diễn biến mà thôi. Thương giả giờ phút này cái này bình thản, vậy mà, hoàn toàn tựu là phù hợp, địa, ý cảnh. Tuyệt tử giả hoàng, vậy mà, lính ngộ. Một mảnh đến cùng khí lạnh thanh âm truyền khắp thiên địa, ánh mắt mọi người chớp động một loại gọi là rung động thần sắc sợ hãi. Chỉ nhìn một lần, dĩ nhiên cũng làm có thể hoàn toàn lính ngộ. Đây cũng không phải là thiên tài, không là yêu nghiệt rồi. Cái này, xưng là quái vật, một điểm không đủ. Hồi lâu sau, thương giả quanh thân khí tức bắt đầu đầm đặc. Phong cách cổ xưa hảo nhiên, bao la tha thứ đích ý chí, bắt đầu luôn chuyển xuất hiện. Mới bắt đầu thời điểm, chỉ là mông lung thoáng hiện, chỉ là luôn chuyển luôn hồi. Thế nhưng mà tại lại đã chờ đợi hồi lâu sau, những này địa, diễn sinh lực lượng, vậy mà không ngừng mở rộng. Mông lung biến thành chân thật, luôn chuyển biến thành không ngừng chiếu rọi. Thương giả quanh thân khí thế, không ngừng tăng vọt. Theo thời gian gia tăng, khí thế càng là đã có một loại xuyên phá thiên địa, đời. Thay, đạo trưởng thế su thế. Đây là vĩ đại, đây là khó giải, đây là cực đoan khủng bố đấy. Tốc độ thật nhanh. Cái này cả buổi lính ngộ, vậy mà đã siêu việt bế quan vạn năm thành quả rồi. Bực này thiên tài, làm sao có thể tồn tại, như thế nào sẽ ở kiếp này xuất hiện đây này? Chẳng lẽ, sự hiện hữu của hắn chính là vì chung kết hắn thần thoại ư? Hắn diệt dụng hoàng căn bản là không cách nào bình tĩnh. Hắn là một thiên tài, một tại 8 vạn năm trước, tự hoành hành thiên địa thần thoại không xuất ra, không người có thể chỉ vĩ đại thiên tài. Tuy nhiên tu luyện của mình xưng không bên trên chưa từng nhấp nháy nay, thế nhưng mà hắn diệt dụ hoàng lại như cũ cảm thấy tự hào, cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ là tại lúc này thương giả trước mặt, hết thảy tự hào cùng kiêu ngạo trong khoảnh khắc đã trở thành lớn nhất châm chọc, đã trở thành nhất không chịu nổi vừa thấy xấu xí. Thời gian không bao giờ đi qua. Tại thương giả bắt đầu lính ngộ ngày hôm sau thời điểm, sau lưng của hắn trống trải bao la bát ngát vạn cổ hư không cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng. Mọi người nhận ra đó là thuộc về địa, dị tượng. Tu luyện một ngày, vậy mà đã có thể diễn biến dị tượng rồi. Bực này tu luyện cùng cảm ngộ tốc độ, hoàn toàn tựu là nghịch chuyển thiên địa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.